để đảm bảo tu vi đệ tử tăng lên, mới có thể hấp dẫn thêm nhiều tu sĩ gia nhập. Thanh Lưu Biệt Viện tổng cộng có 13 ngọn linh sơn linh khí khá cao. Một ngọn là nơi đặt đại trận tông môn, trước kia do Thái Thượng trưởng lão Tam Thánh Điện, cũng là tu sĩ tu thần kỳ trông coi, ngọn núi này cũng coi như động phủ của tu sĩ tu thần kỳ. Triệu Trường Gió từng tu luyện trăm năm trong linh sơn này, trông coi hộ sơn đại trận, đảm bảo sự vận hành an toàn của hộ sơn đại trận. Đó cũng là một hình thức cống hiến cho tông môn, vì vậy Triệu Trường Gió rất hiểu rõ về đại trận này. 12 ngọn linh sơn khác hiện nay trở thành động phủ của 12 tu sĩ hóa thần kỳ của hai tông môn Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Trong tông môn cũ của họ, họ không bao giờ được hưởng những ngọn linh sơn linh khí dồi dào như vậy. Việc quản lý các tu sĩ Thanh Lưu Biệt Viện tuy phiền toái, nhưng được sở hữu linh sơn làm động phủ cũng đáng. Còn các tu sĩ hóa thần kỳ nguyên là của Tam Thánh Điện đều được hai tông môn mời đi. Lý do ở đây rất tinh vi. Thứ nhất, đó là một cử chỉ tốt đẹp, thể hiện Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông không hề kỳ thị các tu sĩ Tam Thánh Điện. Mời họ đến tông môn cư trú tu luyện cũng là để đối xử bình đẳng với họ như các tu sĩ khác. Đây là để thu phục lòng người. Thứ hai, cũng là để phòng ngừa. Khó khăn lắm mới hợp nhất được những tu sĩ này, chỉ khi nào họ luôn ở dưới tầm mắt mới yên tâm. Cách làm này, dù đối với Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông hay đối với các tu sĩ Thanh Lưu Biệt Viện đều có lợi có hại. Nhưng phạm vi Thanh Lưu Biệt Viện quá lớn, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông căn bản không thể bỏ qua. Tông môn của họ cũng không thể tiêu hóa hết số lượng tu sĩ lớn như vậy. Cũng ví như hiện nay, bề ngoài Thanh Lưu Biệt Viện khó mà duy trì sự yên tĩnh. May mắn là tu vi cao nhất của những người Tam Thánh Điện còn lưu lại ở đây chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng, trong số những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này có rất nhiều người nắm giữ trận kiếm cải tiến. Chỉ cần vài tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ, cũng đủ để tạo ra một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Rắn mất đầu mà thôi, tạo ra được tu sĩ hóa thần kỳ có thể cùng đối thủ chém giết, nhưng lại không đủ để lấy thân phận tu sĩ hóa thần kỳ quản lý một tông môn. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông không phải không thấy được điều hại, nhưng ngoài có yêu tộc rình rập, trong lại có một thế lực không rõ nguồn gốc luôn hoạt động. Họ còn phải đề phòng Vô Cực Tông, họ đã bắt đầu nghi ngờ Vô Cực Tông là thế lực đứng sau giật dây tất cả. Thời gian, ai cũng cần thời gian, chỉ xem ai có thể tranh thủ được thời gian. Trương Tiêu Hàm cùng mấy người chờ một ngày dưới chân núi Thanh Lưu Biệt Viện, lấy được ngọc phù vào hộ sơn đại trận, thay đổi trang phục Thanh Hư Môn, dựa vào ngọc phù trong tay, mấy người dễ dàng đi vào hộ sơn đại trận. Nói đi vào tông môn người khác không phải là chuyện dễ. Mỗi một ngọc phù đều được tông môn đăng ký trong danh sách. Trên ngọc phù phải có linh khí của chính tu sĩ đó. Linh khí này không thể giả mạo, 6 ngọc phù này quả thực không phải giả mạo. Trên 6 ngọc phù vào cửa Thanh Lưu Biệt Viện đúng là linh khí của 6 người Trương Tiêu Hàm. Đúng là tên ghi trên ngọc bài trong biệt viện. Trương Đào và Triệu Trường Gió âm thầm hoạt động ở đây 5 năm. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, 6 vị tu sĩ, 2 vị tu thần kỳ, 3 vị yêu tu ngang tầm tu thần kỳ, chỉ có Trương Tiêu Hàm tu vi thấp nhất, nhưng thực lực tương xứng với họ, vào Thanh Lưu Biệt Viện như một giọt nước vào biển cả, không hề tạo ra gợn sóng. Chỉ 1 giờ, 6 người đã đến Linh Sơn đặt hộ sơn đại trận, hộ sơn cấm chế mở ra. Triệu Trường Gió nhìn hộ sơn cấm chế này cười lạnh, hộ sơn cấm chế này vẫn như xưa, không hề thay đổi. Bất kỳ đại trận và cấm chế nào đều có cách phá giải, nhưng muốn không tiếng động không bị phát hiện thì khó. Quen biết địa điểm, 6 người bắt đầu hành động bước thứ hai. Gật đầu, 6 người tản ra, mục tiêu của họ là 12 tu sĩ hóa thần kỳ, mỗi người 2 người. Trên đường đi, ngoài việc bắt được vài con cá nhỏ Nguyên Anh kỳ, Phong Lăng Tử và 3 người kia không hề ra tay, nay cuối cùng có thể quang minh chính đại giao chiến với tu sĩ hóa thần kỳ, trong lòng hơi phấn chấn. Đây là ở đất liền Linh Vũ Đại Lục, họ là yêu tu, là đối thủ của người tu, nhưng lập tức những người tu kia sẽ phải van xin họ tha thứ. Hương vị của tu sĩ hóa thần kỳ khó mà nếm thử, ngay cả trong lòng Phong Lăng Tử cũng tràn đầy sự chờ đợi. Trương Tiêu Hàm không hạn chế cách làm của Phong Lăng Tử, thời thế bất thường, nàng muốn đoạt lấy là một tông môn, là hộ sơn đại trận của một tông môn. Lúc này nàng không có chút tình cảm nữ nhi nào, nàng không cân nhắc những tu sĩ hóa thần kỳ kia có vô tội hay không. Trong lòng nàng, từ lúc bước vào sơn môn Thanh Lưu Biệt Viện, nàng đã tuyên án tử hình cho những tu sĩ hóa thần kỳ này. Vị trí 12 ngọn linh sơn họ đã ghi nhớ trong lòng. Trương Tiêu Hàm bay về phía linh sơn mục tiêu của mình, rời khỏi tầm mắt và phạm vi thần thức của mấy người khác. Tay khẽ vặn, khoác áo choàng đen lên người, kế đó, chiếc mặt nạ lâu ngày không dùng cũng che phủ lên mặt. Chiếc áo choàng đen này quả là bảo vật, ngay cả thần thức tu sĩ tu thần kỳ cũng không thể nhìn thấy. Cộng thêm mặt nạ, tu sĩ hóa thần kỳ căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Đặc biệt là tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên đến bây giờ, việc che giấu khí tức của bản thân càng ngày càng mạnh mẽ. Đi đến đâu, linh lực dao động và thất thoát nhiệt lượng cơ thể cũng cực kỳ nhỏ. Trừ phi cố ý chú ý, nếu không rất khó phát hiện. Mặc áo choàng, trong lòng Trương Tiêu Hàm không khỏi sinh ra chút cảm xúc phức tạp. Với tu vi hóa thần trung kỳ của nàng, áo choàng này cũng là bảo vật hiếm có, nhưng trước đây, Phạm Tiêu lại không chút tiếc nào mà tặng cho nàng. Mỗi ngọn linh sơn đều có hộ sơn cấm chế là sự kết hợp của trận pháp ảo thuật và phòng ngự. Trong tông môn, Tất cả cấm chế đều ưu tiên phòng ngự, tác dụng là bảo vệ tu sĩ trong linh sơn khi tu luyện không bị quấy rầy. Cấm chế nếu không có trận bài chỉ có thể cường công. Trương Tiêu Hàm đến gần cấm chế linh sơn, duỗi ngón tay bắn ra, một điểm tử quang từ ngón tay bắn ra, như sao băng bắn về phía hộ sơn cấm chế. Hộ sơn cấm chế chịu công kích, lưu quang lấp lánh, trong sương mù, màn sáng đột nhiên tản ra, đồng thời một âm thanh trong trẻo từ trong cấm chế truyền tới. Bên ngoài là vị đạo hữu nào? Chương 1071 chiêu chiến thắng. Trương Tiêu Hàm một ngón tay khẽ gảy, chính là kích hoạt cấm chế, báo cho tu sĩ trong cấm chế có người đến thăm. Nàng đứng ngoài cấm chế, mặc áo choàng đen, lại đeo mặt nạ, lại thu liễm thần thức, tâm thần bất động, trong linh sơn một đạo thần thức mạnh mẽ từ trong cấm chế nhìn ra, lại không phát hiện tung tích của nàng. Thần thức này quét mắt hai lần, lướt qua người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích, thần thức thu hồi vào trong cấm chế, nhưng tu sĩ trong cấm chế chắc hẳn rất kỳ lạ, có thể kích hoạt cấm chế tuyệt không phải tu sĩ cấp thấp bình thường. Không phải ai cũng có thể tùy tiện kích hoạt cấm chế, mà người kích hoạt cấm chế dù rời đi nhanh chóng cũng để lại sóng linh khí, không biết sao lại không để lại chút dấu vết nào. Trương Tiêu Hàm kiên nhẫn đứng bên ngoài, rất nhanh thần thức đó lại từ trong cấm chế nhìn ra. Lần này chỉ quét mắt một lần, chờ thần thức thu hồi vào trong cấm chế, Trương Tiêu Hàm cực nhanh duỗi ngón tay bắn ra, cấm chế lại một lần nữa bị kích hoạt. Thần thức tu sĩ trong linh sơn không đủ mạnh, ít nhất so với Trương Tiêu Hàm yếu hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm từng tỉ thí với Trương Đào, Triệu Trường Gió về cường độ thần thức, kết luận là Trương Tiêu Hàm với tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh phong, cường độ thần thức lại vượt xa Trương Đào và Triệu Trường Gió tu thần kỳ. Tu sĩ trong cấm chế linh sơn chỉ là hóa thần trung kỳ, thần thức cường độ làm sao cao được? Hắn đương nhiên không phát hiện Trương Tiêu Hàm, nếu hắn có thể bình tĩnh ẩn nấp trong cấm chế linh sơn, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ cưỡng ép phá tan cấm chế. Nhưng, chỉ cần là người đều hiếu kỳ, tu sĩ cũng không ngoại lệ, cấm chế bị kích hoạt, nhưng không thấy bóng người, ai cũng sẽ tò mò muốn tìm hiểu ngọn ngành, lại là trên địa bàn của mình. Thần thức lại một lần nữa xuất hiện, trước sau dò xét một lần, thậm chí còn tra xét xa hơn, rồi trong chốc lát thu hồi. Một lát sau, trong cấm chế ung dung hiện ra một thân ảnh cao lớn, một đôi mắt như mắt ưng cảnh giác, quan sát bốn phía. Khâu Phong là tu sĩ Thanh Hư Môn, có thể được phái đến Thanh Lưu Biệt Viện, cũng là người có mưu lược. Khâu Phong ở Thanh Lưu Biệt Viện phụ trách luyện khí, nhưng hắn ít khi đến phòng luyện khí, tất cả công việc đều giao cho một đệ tử. Hắn thường ngày đều ở Linh Sơn tu luyện, hắn biết nhân tâm bất ổn trong Thanh Lưu Biệt Viện, nhưng đó là chuyện không thể làm gì. Trên danh nghĩa những tu sĩ này thuộc về Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, nhưng những tu sĩ này một là không ở tông môn tu luyện, hai là không có đãi ngộ tài nguyên tu luyện cao, ba là lại có cảm giác bị ghét bỏ và xem như đệ tử ngoại môn. Nếu là hắn Khâu Phong ở đây, cũng sẽ không hài lòng, vì vậy điều hắn có thể làm là hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao phó. Mà những nhiệm vụ này, đệ tử của hắn đảm nhiệm cũng làm rất tốt, đệ tử của hắn Sùng vừa tu vi cũng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mà các tu sĩ bị quản lý, tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đã tu luyện lâu năm, bế quan tĩnh tọa, tuy không phải bế quan tuyệt tích, chỉ cần biệt viện có sự, vẫn có thể xuất nhập tùy ý. Ngạc nhiên thay, hắn mới vừa luyện hóa một viên linh đan, liền cảm nhận được cấm chế bị kích động. Cái sự kích động khó diễn tả này, là thiện ý hay ác ý, nhưng tuyệt không phải là có người đến bái phỏng, bởi vì nếu là bái phỏng, tu sĩ khi kích động cấm chế, hoặc sẽ đánh vào truyền âm phù, hoặc sẽ truyền âm thông báo thân phận, đây hoàn toàn là do bản năng thần thức phóng thích, thế nhưng lại không thấy bất cứ kẻ nào ở bên ngoài. Lần thứ hai cấm chế bị kích động, Khâu Phong không thể nào kiềm chế được lòng hiếu kỳ, liền bay thẳng ra khỏi cấm chế linh sơn. Tòa linh sơn này, cấm chế hoàn toàn do hắn khống chế, nói là cấm chế, không bằng nói là trận pháp. Xem như người quen thuộc trận pháp, đương nhiên có thể tự do xuất nhập trong trận. Hắn đứng ở ngoài cấm chế linh sơn, quan sát bên ngoài, không khỏi kinh ngạc, trong thần thức không thấy người, hoặc có thể nói đối phương thần thức vượt trội hơn hắn, hoặc là ẩn thân giỏi, nhưng trong tầm mắt cũng không thấy một bóng người, quả thực là quá kỳ quái. Cấm chế bị kích động là sự thực hiển nhiên, hắn, một tu sĩ hóa thần trung kỳ, sẽ không phân biệt sai lầm như vậy, nhưng mà, trong biệt viện lại có người mà hắn lại không thể nào phát hiện. Trong đầu hắn, trong khoảnh khắc liền hiện ra suy nghĩ về ngoại nhân, về việc có tu sĩ trong biệt viện, do linh khí nuôi dưỡng, âm thầm bất mãn với tông môn, thế nhưng trong biệt viện không có tu sĩ nào tu vi cao hơn hắn. Các tu sĩ hóa thần kỳ đều là thuộc Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông cả. Khâu Phong trong lòng ngạc nhiên, nhưng ý nghĩ này thì chỉ là thoáng qua xuất hiện, hắn vẫn chưa thể xác định có phải thật sự có tu sĩ xuất hiện hay không. Thậm chí sinh ra chút nghi ngờ, có lẽ chỉ là chim bay qua vô tình chạm vào cấm chế. Nghĩ đến đó, ý thức vừa động, thần thức liền theo đó phóng thích ra. Trong tầm mắt, bầu trời trong xanh chỉ có từng đám mây trắng nhỏ như bông. Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác lạnh sống lưng. Cảm giác này mãnh liệt vô cùng, giống như bị một tu sĩ mạnh hơn hắn nhiều tập trung vào. Nỗi sợ hãi tột cùng từ đáy lòng trào lên, toàn thân lông tóc như dựng đứng cả lên. Hắn không kịp suy nghĩ nguồn gốc của nỗi sợ, ánh mắt run lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau trong cấm chế, đồng thời vung tay lên, một trường vỗ ra trước người, một luồng linh lực hùng hậu đánh ra trước người, bất kể có hay không công kích đến từ phía trước, một trường này là tất yếu, vì dưới tác dụng của lực phản chấn, trường này còn có thể tăng tốc độ lui về cấm chế của Khâu Phong. Trương Tiêu Hàm thấy phản ứng của Khâu Phong, trong lòng thầm khen, nàng chỉ dùng lôi điện tử linh đằng tạo ra một sự dao động linh lực nhỏ bé, mà lại đã khiến Khâu Phong có phản ứng nhanh chóng như vậy. Chỉ tiếc, phương hướng công kích của hắn sai lầm, dù thân pháp hắn nhanh đến mấy, cũng khó tránh khỏi lôi điện tử linh đằng. Trương Tiêu Hàm vốn đứng ở một vị trí chếch xuống dưới. Khâu Phong rời khỏi cấm chế, khoảng cách với Trương Tiêu Hàm không xa, lại ở trên tầm mắt của Trương Tiêu Hàm, lôi điện tử linh đằng công kích từ dưới chân Khâu Phong. Một bên có ý định tấn công, một bên khẩn trương phòng thủ, một bên thực lực có thể so với tu sĩ tu thần kỳ, một bên chỉ là hóa thần trung kỳ, thế mạnh tính toán thế yếu, huống chi, chỉ cần bị lôi điện tử linh đằng chạm vào, sức mạnh hồ quang điện đủ để phá vỡ phòng ngự của bất kỳ tu sĩ nào. Lôi điện tử linh đằng linh hoạt quấn lấy một chân Khâu Phong. Hồ quang điện màu vàng kim trong nháy mắt leo lên cổ tay Khâu Phong, vang lên như tiếng sấm sét bổ xuống, kế đó là một tiếng thét thảm thiết. Trương Tiêu Hàm vẫn ẩn thân trong áo choàng và mặt nạ. Điện giật của lôi điện tử linh đằng đủ để khiến tu sĩ bất ngờ mất đi khống chế thân thể trong chốc lát, mà Trương Tiêu Hàm chỉ cần thời gian ngắn ngủi ấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử linh đằng sinh trưởng dây leo lên từ mắt cá chân Khâu Phong, không ngừng phóng ra dòng điện, khiến linh lực trong cơ thể Khâu Phong hoàn toàn bị phá vỡ. Chỉ trong chốc lát, Khâu Phong đã bị tử linh đằng hoàn toàn bao vây, dây leo và lá cây xanh mướt mọc dày đặc, từng tia hồ quang điện nhỏ liên tục đánh xuống. Dưới sự tra tấn của điện giật, Khâu Phong hoàn toàn mất đi khống chế thân thể. Chương 1071, lựa chọn. Trương Đào đứng trước cấm chế Linh Sơn, các tu sĩ trong Linh Sơn này, hắn đều quen biết, thậm chí có thể nói là quen thuộc, xem như từng là tam đại phái, các tu sĩ tu thần kỳ, mỗi môn phái, tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, hắn đều từng nghe danh, có người còn từng có giao thiệp, ví như Lâm Hướng Nam trong cấm chế Linh Sơn, từ khi nguyên thần bị tiên kính hút vào, tách rời khỏi nhục thân, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Từ phẫn nộ ban đầu đến e ngại, rồi sau đó là phó thác cho số trời, mà bị ép ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm. Không biết là do tác dụng của khế ước hay là thái độ của Trương Tiêu Hàm. Đến nay, Trương Đào đối với thân phận tôi tớ trong khế ước này cũng không để tâm mấy. Thậm chí có thể nói, hắn còn muốn tìm thêm vài tôi tớ khế ước cho Trương Tiêu Hàm. Quả thật Trương Tiêu Hàm chưa từng lợi dụng thân phận chủ nhân khế ước để áp bức hắn. Ngay cả một câu nặng lời hay một ánh mắt nghiêm nghị cũng không có. Tiếc thay, Trương Tiêu Hàm dường như không có ý định tìm thêm tôi tớ linh hồn. Về phương diện này, Trương Đào chỉ có thể nhìn sắc mặt mà nói chuyện, không thể chủ động nói, xem như một bên của khế ước tôi tớ cũng rất vui vẻ. Trương Tiêu Hàm không ngại thu nhận thêm vài tôi tớ khế ước. Nhìn tòa Linh Sơn trước mắt, Trương Đào trong lòng vẫn hy vọng không cần dùng bạo lực với đối phương. Hắn lấy ra một truyền âm phù, khẽ nói vào truyền âm phù một câu, rồi ném vào trong cấm chế, quan sát truyền âm phù biến mất trong cấm chế. Không lâu sau, một giọng nói kinh ngạc từ trong cấm chế truyền ra, kèm theo đó là một đạo thần thức liếc nhìn tới. Trương Đào trong lòng hơi bất mãn, nhưng thấy cấm chế rất nhanh xuất hiện một lối ra, Lâm Hướng Nam mang theo vẻ kinh hỉ bước ra đón, liền giấu đi sự bất mãn trong lòng. Trương tiền bối, không biết Trương tiền bối lại đến đây, không có đón tiếp từ xa. Trương tiền bối, người vào biệt viện bằng cách nào vậy? Lâm Hướng Nam trên mặt, vẻ kinh hỉ nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc. Trương Đào mỉm cười, mang theo vẻ kiêu ngạo nói, Lâm đạo hữu, người thấy nếu ta muốn vào, ai có thể ngăn ta lại được? Lâm Hướng Nam vẻ mặt kinh ngạc thu lại, sảng khoái cười một tiếng. Tiền bối chính là một trong số ít tu sĩ tu thần kỳ trên Linh Vũ Đại Lục. Biệt viện này quả thật không thể ngăn cản tiền bối. Mời, một câu khen ngợi nho nhỏ, nghe cũng thấy thú vị. Lâm Hướng Nam mời, Trương Đào cũng không từ chối, đi vào trong cấm chế. Bên trong Linh Sơn cơ bản bố trí giống nhau, chỉ là kỳ hoa dị thảo, giả sơn suối phun, đình nghỉ mát ẩn hiện giữa rừng liễu. Lâm Hướng Nam cũng không mời Trương Đào vào động phủ, chỉ ở một đình nghỉ mát, mời Trương Đào ngồi xuống, một bình trà linh mang theo hơi nóng bốc lên. Lâm Hướng Nam tu vi thấp hơn Trương Đào một đại cảnh giới. Khi Trương Đào ném truyền âm phù, Lâm Hướng Nam đã có sự chuẩn bị không hay. Trương Đào có thể vào, tức là tu sĩ khác cũng có thể vào. Trương Đào với Trương Tiêu Hàm và Triệu Trường Phong, Tiêu Thất đã rất lâu, bỗng nhiên xuất hiện trước động phủ Linh Sơn của hắn. Hắn đoán được ý đồ của Trương Đào, dựa vào cấm chế Linh Sơn, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Trương Đào nửa ngày, thậm chí cả ngày cũng được. Nhưng sau đó thì sao? Hắn, một tu sĩ hóa thần trung kỳ, chống lại một tu sĩ tu thần kỳ. Trước hết là không khôn ngoan, thứ hai, dù hắn ngăn Trương Đào lại thì sao? Trong toàn bộ biệt viện cũng không có ai tu vi cao hơn Trương Đào. Hơn nữa, Trương Đào lại chỉ đến một mình sao? Hộ Sơn đại trận cũng không ngăn cản được Trương Đào. Trên thực tế, hắn cũng không cần ngăn cản. Cho nên, sau một thoáng, Lâm Hướng Nam liền quyết định, nếu không thể ngăn cản Trương Đào, vậy chi bằng thoải mái mời Trương Đào vào. Đối mặt với sự bình tĩnh của Lâm Hướng Nam, Trương Đào gật gật đầu, bưng chén trà linh trước mặt lên uống một ngụm, so với trà linh trong tay Trương Tiêu Hàm thì kém xa. Lâm đạo hữu, ta cùng tông chủ cùng đến đây. Trương Đào đi thẳng vào vấn đề, biểu hiện của Lâm Hướng Nam lập tức thay đổi. Tông môn Tam Thánh Điện Miêu Vân Tông không phải đã diệt vong sao? Chẳng lẽ tin đồn không đúng? Trương Đào cười nhạt, Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, 5 năm trước đã lập tông môn, 5 năm nay tông môn dưỡng khí, vẫn chưa quyết định sơn môn, hôm nay ta cùng đến tu phục sơn môn cho tông môn. Lâm Hướng Nam vẻ mặt ngẩn ngơ, rồi chuyển thành kinh ngạc, không thể giấu được sự kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm, hắn biết, cũng biết Trương Đào nhận Trương Tiêu Hàm làm chủ, nguyên nhân trong đó ai cũng không rõ, nhưng Trương Đào không phải là cam tâm tình nguyện, mà là tài nghệ không bằng người, đã xác định rồi, nhưng mà Trương Tiêu Hàm lập tông môn, điều này là hắn không ngờ tới, nàng dựa vào cái gì mà lập tông môn? Trong đầu lóe lên tia sáng, Lâm Hướng Nam nhìn Trương Đào, mơ hồ hiểu ra, là bởi vì Trương Đào và Triệu Trường Phong a, bọn họ là tu sĩ tu thần kỳ. Lâm đạo hữu, hiện giờ trước mặt người có hai con đường, một là lập tức rời khỏi nơi này, chỉ cần người chịu rời khỏi sơn môn, ta đảm bảo người toàn thân trở ra, một là gia nhập vào tông môn chúng ta, dùng tâm ma phát thệ trung thành với tông môn, trung thành với tông chủ, vĩnh viễn không hài lòng. Giọng nói của Trương Đào hơi có chút uy hiếp, trên Linh Vũ Đại Lục, đệ tử tu tiên môn phái, chưa từng có ai dùng tâm ma phát thệ phục tùng, không phải đệ tử môn phái gia nhập tông môn rồi sẽ không phản bội, mà là vì sự phản bội tông môn phải trả giá quá lớn. Rất ít người dám phản bội, nhiều nhất là lặng lẽ rời khỏi tông môn, mai danh ẩn tích làm tán tu. Trương Đào vừa thấy Lâm Hướng Nam, liền đi thẳng vào vấn đề, đưa ra một lựa chọn. Lâm Hướng Nam trong lòng biết rõ, Trương Đào nắm chắc phần thắng ở biệt viện này. Kỳ lạ là, trong lòng hắn, sự hiếu kỳ lớn hơn sự tức giận. Trương Đào là tu sĩ tu thần kỳ, hắn chỉ là hóa thần trung kỳ. Nếu Trương Đào ra tay, hắn ngay cả Nguyên Anh cũng khó thoát. Trương Đào cho hắn lựa chọn, mà lựa chọn này cũng không khó khăn. Trương Đào lại cho phép hắn toàn thân trở ra, đảm bảo an toàn khi rời khỏi sơn môn, nhưng càng như vậy, Lâm Hướng Nam càng không dám quyết định ngay. Trương tiền bối, người có thể cho ta một lý do để gia nhập tông môn của người không? Lâm Hướng Nam thận trọng hỏi. Trương Đào gật đầu, người thấy, ta, một tu sĩ tu thần kỳ, cam tâm tình nguyện theo sau một tu sĩ hóa thần trung kỳ, phụng nàng làm chủ, có phải là một lý do rất tốt không? Lâm Hướng Nam có chút nghẹn lời, lý do Trương Đào đưa ra nghe qua thì rất buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại không buồn cười chút nào. Nếu Trương Tiêu Hàm không có chỗ hơn người, sao Trương Đào lại cam tâm tình nguyện làm tôi tớ khế ước của nàng? Hoặc là do tác dụng của khế ước, Trương Đào mới nói như vậy. Trương Đào lại không ngờ Lâm Hướng Nam lại nghĩ như thế nào. Đừng nói Lâm Hướng Nam, bất cứ tu sĩ cấp cao nào trên Linh Vũ Đại Lục đều sẽ có suy nghĩ tương tự. Trương tiền bối, xin thứ cho tại hạ thẳng thắn, tiền bối theo sau Trương đạo hữu đã lâu, cho nên tiền bối nói như vậy cũng không lạ, nhưng chỉ vì tiền bối nói như vậy mà muốn tại hạ lập tức lựa chọn, tại hạ chắc chắn có khuynh hướng chọn lựa thứ nhất của tiền bối. Chỉ là, Lâm Hướng Nam nói do dự, tính ra hắn và Trương Đào đã gặp mặt vài lần, tuy chỉ trò chuyện một lần, trong trực giác, nếu lần này không hỏi rõ ràng, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tiền bối vì sao lại thả lỏng như vậy, không cho ra lựa chọn thứ ba? Chương 1072, các hiển thần thông. Từ khi dỡ bỏ cấm chế cho Trương Đào vào Linh Sơn, Lâm Hướng Nam đã có dự tính xấu nhất, tu vi chênh lệch quá lớn với Trương Đào, dù tất cả tu sĩ hóa thần kỳ trong biệt viện cộng lại cũng không phải là đối thủ của Trương Đào, huống chi, hắn căn bản không tin Trương Đào chỉ đến một mình, có Trương Đào, nhất định có Trương Tiêu Hàm, kế đó là Triệu Trường Phong, có lẽ còn có thần thú Tiểu Bảo, linh thú Hỏa Linh Lung, Trương Đào có thể đến linh sơn của hắn, những người khác nhất định cũng đến những linh sơn khác, bản năng, Trương Đào lựa chọn có lợi nhất cho hắn, là bình yên rời khỏi biệt viện, thế nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy, nếu hắn chọn rời đi, sẽ không sáng suốt, không phải nói Trương Đào sẽ thất tín, công khai thả hắn đi, lại vụng trộm ra tay, Trương Đào giết hắn, đơn giản như trở bàn tay. Trương Đào rất hài lòng với phản ứng của Lâm Hướng Nam. Nếu Lâm Hướng Nam chắp tay tạ ơn rồi rời đi, không chừng sẽ gặp lại Lâm Hướng Nam, hắn sẽ hạ sát thủ, nhưng Lâm Hướng Nam lại có câu hỏi này, dù cuối cùng chọn rời đi, cũng coi như đã cân nhắc thiệt hơn, giống như hắn đã từng, khi đối mặt với sự lựa chọn giữa cái chết và khả năng phi thăng trong tương lai. Lựa chọn của hắn đến nay vẫn đúng đắn, tông chủ không thích giết người, dù chết dưới tay nàng cũng không ít, hơn nữa, ta dự đoán tông môn do tông chủ khai sáng, sẽ trở thành duy nhất, mạnh nhất trên Linh Vũ Đại Lục, ta cũng cho người một cơ hội, dù sao, trong 13 tu sĩ hóa thần kỳ ở biệt viện này, ta vẫn ấn tượng sâu sắc với người. Trương Đào chậm rãi nói, mấy câu nói này, khiến Lâm Hướng Nam càng chắc chắn hơn, Trương Đào quả thật không đến một mình, hắn do dự một hồi, biết Trương Đào sẽ không cho hắn nhiều thời gian, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiền bối đã ban cho tại hạ con đường sống, tại hạ vô cùng cảm kích, tại hạ tại Thanh Lưu biệt viện cũng có một hai bằng hữu. Nay có điều cầu xin quá đáng, xin tiền bối cùng giúp đỡ, mở đường sinh lộ cho bọn họ. Lâm Hướng Nam nói rồi đứng dậy, hướng Trương Đào thật sâu ôm quyền hành lễ, Lâm Hướng Nam không lập tức nương nhờ, cũng nằm trong dự liệu, đổi lại là Trương Đào, cũng sẽ không chỉ dựa vào dăm ba câu nói mà ly khai môn phái. Nhưng Lâm Hướng Nam lại chịu năn nỉ Trương Đào vì mấy người khác an toàn tánh mạng. Điều này khiến Trương Đào đổi khác thái độ, hảo, bất quá, ta mục tiêu kế tiếp là Trương Hồng Thiên, những người khác sợ là không có ngươi may mắn như vậy. Lâm Hướng Nam nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng nói, tiền bối có thể hay không thỉnh thủ hạ lưu tình, tin tưởng tại hạ bằng hữu Đinh Hảo cùng Lê Binh sẽ có lựa chọn như tại hạ. Trương Đào lông mày hơi nhíu lại, Đinh Hảo thuộc Phong Lăng Tử, Lê Binh thuộc Liệt Dương Tử, nếu vận khí không tốt, bây giờ chỉ sợ đã thành thức ăn trong bụng yêu thú. Ngươi có thể truyền tin cho bọn họ, bảo họ mau chóng đến đây, hy vọng còn kịp, bất quá, nếu ngươi trong đó có chút láu cá, thì phải cẩn thận đấy, không dám, đa tạ tiền bối, Lâm Hướng Nam vội vàng lấy ra hai cái truyền âm phù. Ngay trước mặt Trương Đào ghi lại âm thanh, nhìn truyền âm phù bay đi, ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng. Trương Đào mặc dù còn có một mục tiêu khác, nhưng không nóng vội, có Lâm Hướng Nam ở đây, muốn phá giải Linh Sơn cấm chế dễ như trở bàn tay. Hắn không muốn giết những tu sĩ hóa thần kỳ này, giữa hắn và họ không thù không oán. Nếu có thể, hắn càng muốn tu phục bọn họ. Cùng lúc đó, Triệu Trường Phong cũng đến trước một tòa Linh Sơn, cũng như Trương Đào, là nguyên bản Tam Thánh Điện Thái Thượng Trưởng Lão, là một trong số ít tu sĩ tu thần kỳ trên Linh Vũ Đại Lục. Hắn cũng quen thuộc với các tu sĩ hóa thần kỳ của Tam Đại Phái. Hắn lựa chọn hai vị tu sĩ cũng từng gặp mặt, ý nghĩ của hắn cũng giống Trương Đào, muốn nhân cơ hội này thu phục hai vị tu sĩ này vào dưới trướng. Trước mặt Trương Tiêu Hàm cũng có cơ hội thể hiện, hắn và Trương Đào đều là tôi tớ khế ước với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bề ngoài đối với hai người không phân biệt. Việc phân phối linh đan hay quản lý tu sĩ đều giao phó cho họ. Nhưng rõ ràng, Trương Đào ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm nhiều hơn, rất nhiều ý kiến Trương Tiêu Hàm đều nghe theo Trương Đào. Không phải vì Trương Đào có thực lực, tu vi hay kinh nghiệm cao hơn hắn Triệu Trường Phong, mà là vì Trương Đào quen biết Trương Tiêu Hàm trước, cùng nàng kề vai chiến đấu tại Bắc Hàn Sơn, Triệu Trường Phong luôn cảm thấy Trương Tiêu Hàm coi trọng Trương Đào hơn. Hắn muốn tìm cơ hội chứng minh mình không kém Trương Đào. Thật sự không có cơ hội, 5 năm qua, cơ hội làm việc cho Trương Tiêu Hàm của hắn rất ít. So với vạn năm linh dược Trương Tiêu Hàm ban cho hắn để luyện đan, công việc của hắn chẳng khác nào vô nghĩa, hôm nay là một cơ hội, nếu có thể thuyết phục hai tu sĩ hóa thần kỳ nương nhờ. Trước mặt Trương Tiêu Hàm hắn sẽ có chút sức nặng, mặc dù hắn vẫn là tôi tớ khế ước với Trương Tiêu Hàm, nhưng sớm muộn gì khế ước này cũng sẽ giải trừ. Trương Tiêu Hàm phi thăng, hoặc là bọn họ độ kiếp phi thăng, hắn đến trước Linh Sơn, trước khi phóng ra truyền âm phù còn nghĩ, Trương Tiêu Hàm sẽ dùng phương thức gì vào Linh Sơn, nàng sẽ cùng ba yêu tu kia cường công sao? Triệu Trường Phong đánh giá yêu tu quá đơn giản, rõ ràng yêu bay về phía mục tiêu của hắn, hắn chỉ biết mục tiêu là hai tu sĩ hóa thần kỳ sơ kỳ. Đối với tu sĩ được phân phó, hắn không có ý kiến gì, sơ kỳ hay trung kỳ đều được, linh lực Nguyên Anh mang lại không chênh lệch nhiều, mấu chốt là phải bí mật, không kinh động người khác. Hơn nữa, rõ ràng yêu cũng muốn làm tốt, trước mặt Trương Tiêu Hàm kiếm chút thể diện, rõ ràng yêu quanh quẩn trước Linh Sơn một vòng, yêu tập trời sinh không có năng lực bày trận phá trận. Ngoài cường công ra, cấm chế Linh Sơn không phải 3 năm canh giờ là có thể phá được. Mấu chốt là hắn không thấy sơ hở, sau khi vòng vo một vòng, hắn quay về dưới núi, không lâu sau, hắn đến trước Tiểu Linh Sơn. Nơi ở của các tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cấm chế Linh Sơn này yếu hơn nhiều, hắn cưỡng ép phá vỡ cũng không khó, nhưng hắn vẫn không ra tay. Rất nhanh, hắn thấy một tu sĩ kết đan kỳ bay tới Linh Sơn. Hắn tà mị cười, nghênh đón, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tu sĩ kết đan kỳ trở nên mê mang, dưới siêu hồn thuật, rõ ràng yêu lấy được thứ cần thiết, cũng không buông tha tu sĩ kết đan kỳ này, há miệng nuốt chửng, sau đó, hắn lấy ra một khối ngọc bài từ trong túi chữ vật của tu sĩ kết đan kỳ. Đắc ý cười, một khắc đồng hồ sau, rõ ràng yêu cùng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng nhau bay ra. Chỉ là ánh mắt tu sĩ Nguyên Anh kỳ hơi trống rỗng. Có rõ ràng yêu dẫn đường, tốc độ của họ rất nhanh, may mắn bầu trời Thanh Lưu biệt viện không cấm bay, không lâu sau đã đến trước Linh Sơn mục tiêu. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia ngơ ngác lấy ra truyền âm phù, ghi lại âm thanh của mình, nhìn truyền âm phù bay vào trong Linh Sơn, rõ ràng yêu đắc ý cười. Chương 1073, không tổn thương chút nào. Trương Tiêu Hàm bắt làm tù binh hai tu sĩ hóa thần kỳ. Động tĩnh không lớn, nhưng cũng kinh động các tu sĩ khác trong Linh Sơn, nàng gọn gàng linh hoạt, nói rõ với các tù binh, nếu muốn mạng sống của các tu sĩ trong Linh Sơn, thì phong cấm chế Linh Sơn, không cho phép ai ra ngoài, ngay cả truyền âm phù cũng không được phép bay ra, mỗi tòa Linh Sơn có một tu sĩ hóa thần kỳ, hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cùng nhiều tu sĩ kết đan kỳ làm tạp dịch, ngữ khí lạnh nhạt cùng thủ đoạn tàn nhẫn của Trương Tiêu Hàm không khiến người ta hoài nghi nàng, không làm được việc diệt khẩu, sau khi đắc thủ, Trương Tiêu Hàm lộ diện. Sau khi nhận ra Trương Tiêu Hàm, hai tu sĩ kia phản ứng nhất trí, phản kháng là vô ích, danh tiếng Trương Tiêu Hàm sau trận chiến ở Bắc Hàn Sơn. Cả trận chiến trước Sơn Môn Vô Cực Tông, đã truyền khắp Linh Vũ Đại Lục, trong mấy năm Trương Tiêu Hàm mất tích, nguồn gốc của nàng có nhiều lời đồn đoán khác nhau, nhưng họ không ngờ lại gặp lại Trương Tiêu Hàm theo cách này. Trong thần thức, Trương Tiêu Hàm trao đổi với Trương Đào, Triệu Trường Phong, biết họ hành sự cũng thuận lợi, Trương Đào thậm chí còn hoàn thành thêm một nhiệm vụ, đáng quý nhất là không có thương vong nào trong số các tu sĩ hóa thần kỳ. Mang theo hai tù binh bay tới Linh Sơn của Lâm Hướng Nam, Triệu Trường Phong cũng dẫn người tới, 12 vị hóa thần kỳ, dẫn tới 7 vị, Trương Tiêu Hàm rất hài lòng, mấu chốt là ngoài Trương Tiêu Hàm ra, không có động tĩnh gì, cho dù yêu tu bên kia động tĩnh lớn cũng không sao. Có những tu sĩ này, muốn vào hộ sơn đại trận của Linh Sơn dễ như trở bàn tay, nhưng chưa kịp ngồi xuống, ngọc phù trong tay Trương Tiêu Hàm lóe sáng, đó là tín hiệu đắc thủ của yêu tu, vì hành động phân tán lần này, Trương Tiêu Hàm đặc biệt luyện chế 6 ngọc phù cho mọi người. Đắc thủ sẽ rót linh lực vào ngọc phù khác sẽ hiện ra tin tức, Đinh Hạo trùng hợp nhận được truyền âm phù của Lâm Hướng Nam trước. Lê Bình lại mất liên lạc, trong mắt Trương Đào, tình thế của hắn nguy hiểm hơn, Trương Tiêu Hàm cũng kích hoạt ngọc phù, chỉ ra phương vị, cấm chế Linh Sơn mở ra, Lâm Hướng Nam và Trương Đào đón ở cửa, việc đến nước này, các tu sĩ hóa thần kỳ cũng hiểu rồi, Trương Tiêu Hàm tự lập tông môn, nhắm đến Thanh Lưu biệt viện làm sơn môn tương lai, thực tế Linh Vũ đại lục không có nơi nào tốt hơn để khai sơn lập phái. Chỉ dựa vào vài người họ, coi như mở ra hộ sơn đại trận, nhưng người của Trương Tiêu Hàm ở trong hộ sơn đại trận. Làm vậy là tự chuốc lấy phiền phức, khi ba yêu tu Phong Lăng Tử mang tù binh đến, kinh ngạc không chỉ Lâm Hướng Nam không ngờ Trương Tiêu Hàm lại có yêu tu giúp đỡ, mà yêu tu lại chịu giúp Trương Tiêu Hàm, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Đào, sắc mặt họ thay đổi, mấy trận đại chiến ở Bắc Hàn Sơn, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông chết vô số tu sĩ dưới tay yêu tộc, cùng các tu sĩ Linh Vũ đại lục. Họ và yêu tộc thù hận không đội trời chung, điều bất ngờ với Trương Tiêu Hàm là ba người Phong Lăng Tử không ăn tù binh. Sau khi phân phối tu sĩ, Trương Tiêu Hàm thực ra đã niệm cho 6 tu sĩ kia. Trương Tiêu Hàm không yêu cầu ba người Phong Lăng Tử bắt sống. Thực ra là ngầm cho phép họ ăn hết, đây xem như nàng Trương Tiêu Hàm tuyên chiến với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Là cuộc chiến không báo trước của Trương Tiêu Hàm với hai tông môn này. Thậm chí Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ba người Phong Lăng Tử tiết lộ thân phận. Nàng Trương Tiêu Hàm và tông môn mới lập sẽ trở thành kẻ thù với tất cả tu sĩ Linh Vũ đại lục trong thời gian ngắn, nhưng ba người Phong Lăng Tử mang về 5 tu sĩ toàn vẹn. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi cảm động, việc giao tiếp với yêu tu chủ yếu do Phong Lăng Tử đảm nhiệm. Đại khái vì Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, mấy năm qua, ấn tượng của Trương Tiêu Hàm về yêu tộc, ngoài việc thỉnh thoảng quấy rối tu sĩ ra, còn lại đều tốt, từ góc độ người thứ ba, tu sĩ hay yêu tu đều vì lợi ích của mình, bao gồm cả cách làm của Trương Tiêu Hàm, đều tồn tại ý nghĩ không vì mình. Thiên Chu địa diệt, nhưng hôm nay, ba người Phong Lăng Tử, nhất là rõ ràng yêu, lại không ăn một tu sĩ nào, không khỏi khiến Trương Tiêu Hàm xúc động. Trương Tiêu Hàm biết, họ làm vậy là để nàng khỏi phiền phức, rõ ràng yêu đắc ý ném tu sĩ bắt được trước mặt Trương Tiêu Hàm. Đã nói giúp đỡ thì phải giúp triệt để, tu sĩ Linh Vũ đại lục nhiều như vậy, muốn ăn vài người dễ như trở bàn tay, lúc này không làm Trương Tiêu Hàm thêm rối rắm mới là giúp đỡ tốt nhất. Trương Tiêu Hàm hiếm hoi nở nụ cười, gật đầu cảm ơn ba người Phong Lăng Tử, trong mắt Lâm Hướng Nam đó là Trương Tiêu Hàm nịnh nọt yêu tu, trong mắt Lâm Hướng Nam chỉ có sự phẫn nộ. Trương tiền bối, chúng ta kính trọng người là vì trận chiến ngày ấy ở Bắc Hàn Sơn. Người bảo vệ Bắc Hàn Sơn, anh dũng giết địch, không ngờ chưa đến 5 năm, hài cốt các tu sĩ chết trên Bắc Hàn Sơn còn chưa lạnh. Người lại cấu kết với yêu tộc, giết hại tu sĩ, ta Lâm Hướng Nam dù tham sống sợ chết, cũng khinh thường làm bạn với những kẻ vô tín vô nghĩa như người. Ta thực sự là mắt mù, nhìn lầm người, Lâm Hướng Nam giận dữ nói, đã ôm quyết tâm chết. Lời mắng này không chỉ nhắm vào Trương Đào, mà cả Triệu Trường Phong, Trương Tiêu Hàm, cả yêu tu nữa, vừa dứt lời, Đinh Hạo cũng dùng pháp khí, nghiêm nghị nói, ta Đinh Hạo dù tu vi thấp, cũng là tu sĩ nổi tiếng Linh Vũ đại lục, ta thà chết tại chỗ, cũng không làm chó săn cho yêu tộc, các tu sĩ khác biến sắc, chỉ có Trương Đào và Triệu Trường Phong dẫn theo 5 người còn sức chiến đấu. Những người khác bị khống chế linh lực, nhưng cũng theo chửi ầm lên, Trương Tiêu Hàm không tức giận, dường như không nghe thấy, Trương Đào, Triệu Trường Phong cũng không đổi sắc. Ba người Phong Lăng Tử rất hứng thú nhìn họ chửi mắng và dùng pháp khí. Theo họ nghĩ, Trương Tiêu Hàm tha mạng cho họ, họ nên cảm ơn, lại còn chửi ầm lên, lấy trứng chọi đá, vô dụng, tự tìm cái chết, không có ý nghĩa gì. Trương Tiêu Hàm phất tay, ra hiệu họ ngừng miệng, nàng có lời nói, nàng đã để họ phát tiết vài câu, tu sĩ có điểm này tốt, tu sĩ cấp thấp đối với tu sĩ cấp cao trong xương cốt có sự tôn kính. Trương Tiêu Hàm ra hiệu có lời nói, họ liền ngừng lại, chương 1074, vô sỉ. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nhìn 12 tu sĩ đối diện. Vài người dù không quỳ trên đất, cũng bất lực đứng thẳng, không có lực công kích hay phòng ngự nào, sợ rằng cả linh lực Nguyên Anh cũng không điều động được. Nhưng vẫn đầy mặt phẫn nộ, họ tức giận không phải vì thành tù binh của Trương Tiêu Hàm, mà là Trương Tiêu Hàm cấu kết với yêu tu, mỗi người có chí hướng khác nhau. Nếu các ngươi muốn sát nhân thành nhân, xả thân lấy nghĩa, ta cũng có thể thành toàn các ngươi, nhưng trước đó, ta chỉ là đề nghị, nghe hay không tùy các ngươi. Ngữ khí Trương Tiêu Hàm rất bình ổn, dường như không hề gợn sóng trước sự phẫn nộ của họ. Đúng vậy, trong lòng nàng không gợn sóng, nàng không vì những tu sĩ bảo vệ nhân loại kia mà xúc động. Trước đây, nàng từng liều mạng trên Bắc Hàn Sơn vì quê hương nhân loại. Nàng không cho rằng lúc đó sai, bây giờ, vì lợi ích của mình, nàng liên thủ với yêu tu, nàng cũng không thấy mình sai, không phải một người không vì mình, trời tru đất diệt liền có thể dễ dàng giải thích. Trong lúc tranh giành lợi ích, mâu thuẫn dâng trào, càng nhiều người đứng ở vị trí kẻ thứ ba mà quan sát, thì càng dễ đưa ra những kết luận phiến diện, yêu tộc và người tu là đối địch. Song, đối địch này vốn là tương đối thủ mới là địch nhân, mới là kẻ sai lầm, nhưng đứng ở góc độ kẻ thứ ba, đâu có cái gì đúng sai rõ ràng. Trương Tiêu Hàm tự xưng không phải bên thứ ba, đứng trên góc độ của nàng, vì tông môn đoạt lấy một sơn môn, cũng chẳng có gì sai trái, việc liên thủ với yêu tộc, cũng chỉ là mượn sức mạnh của họ, nàng trả giá tương xứng, cũng chẳng có gì sai trái, nếu nàng mượn dùng những tu sĩ cấp cao của các tông môn khác để làm những việc này, trả giá thù lao tương đương, cũng có thể đạt được mục đích. Sai lầm nằm ở chỗ nàng mượn dùng yêu tu, mà thù lao ấy lại vô tình làm lớn mạnh yêu tộc. Trương Tiêu Hàm trong lòng thấu hiểu những điều này, đúng sai ở góc độ nhìn khác nhau mà khác biệt, nhưng nàng hiểu rõ hơn cả, muốn sinh tồn trong thế giới này, quyết không thể nhân từ nương tay, thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, thực lực quyết định tất cả. Có một ngày, khi nàng Trương Tiêu Hàm đứng trên đỉnh kim tự tháp, tất cả những gì nàng làm đều là đúng, sai cũng là đúng, vì vậy, nàng nhìn các tu sĩ trước mặt, tâm bình khí hòa nói, Thanh Lưu Biệt Viện, xưa kia là sơn môn của Tam Thánh Điện, ta nhất định phải có được nó, các vị nếu muốn trở về tông môn của mình, ta không ngăn cản, nguyện lưu lại, muốn tận mắt chứng kiến Trương Tiêu Hàm ta về sau sẽ bị thế nhân xa lánh ra sao, ta cũng hoan nghênh. Thực ra ta không khuyên các vị nên kích động như thế, dù các vị có tự bạo nguyên anh, cũng chỉ có thể gây thương tổn nhỏ cho chúng ta mà thôi, hay là cùng chúng ta đồng quy vô tận. Trương Tiêu Hàm rất là bình tĩnh giải thích hiện trạng của họ. Nói đến tự bạo nguyên anh, sắc mặt mấy người Lâm Hướng Nam hơi đổi sắc, họ quả thực đã nghĩ đến điều đó, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại thản nhiên nói ra. Nghe thấy tự bạo nguyên anh, ánh mắt của Rõ Ràng Yêu trở nên nguy hiểm, một luồng uy áp khổng lồ trong nháy mắt bao trùm những người còn đứng vững, chỉ cần họ điều động một chút linh lực sẽ lập tức bị nghiền nát. Trương Tiêu Hàm phảng phất không để ý đến hành động của Rõ Ràng Yêu, tiếp tục nói, đúng sai là cùng hay không là luôn được quyết định bằng thực lực, cho dù các vị lựa chọn sát thân vì nghĩa, sự thật cũng chứng minh chẳng ai nhớ đến những gì các vị đã từng làm vì họ, huống chi các vị đã vẫn lạc, cũng không biết việc làm của mình có đáng giá hay không. Nói xong, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, quan trọng nhất là nếu các vị chết đi có linh hồn trên trời cuối cùng nhận ra mình đã sai thì tâm trạng sẽ ra sao. Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, ra hiệu nàng còn muốn nói tiếp, đừng vội, có một số việc, dù các vị có làm ngay bây giờ, cũng không thể thay đổi kết cục, hãy bình tĩnh lại, dù là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không cần phải hành động hấp tấp, yêu tộc không phải như các vị tưởng tượng, xét cho cùng, yêu tộc đối với nhân loại, cũng như người tu đối với yêu tộc, đều là vì sinh tồn, người tu lẫn nhau cũng tự giết lẫn nhau, khác biệt chỉ là người tu giết người tu, đốt xác bằng linh hỏa, không ăn thịt sống mà thôi. Trương Tiêu Hàm nói ra suy nghĩ trong lòng, không quan tâm Lâm Hướng Nam có nghe hay không, lời lẽ của nàng không hoàn toàn chính xác, coi như là lời lẽ dối trá cũng được, nhưng chân thành mà nói, nàng không muốn 12 vị hóa thần kỳ tu sĩ này phải bỏ mạng. Không biết là lời nói của Trương Tiêu Hàm có tác dụng, hay là do uy hiếp của Rõ Ràng Yêu, Lâm Hướng Nam và những người khác đều im lặng. Trương Tiêu Hàm đợi họ bình tĩnh lại mới lên tiếng, nếu ta cưỡng ép tấn công hộ sơn đại trận, cũng không phải không được, đại trận sẽ bị phá hủy, cũng chỉ là tổn thất thêm vài người mà thôi, ta vẫn hy vọng không làm tổn hại đến các tu sĩ trong đại trận. Đối với tất cả tu sĩ trong Thanh Lưu Biệt Viện, ta sẽ đối đãi như các vị, tự do đi lại, các vị có thể suy nghĩ xem, không tổn hại một ai mà ta lại có được hộ sơn đại trận. Lời này vừa dứt, mọi người đều im lặng, không biết nên nói Trương Tiêu Hàm vô sỉ, hay là nên nói nàng cao thượng, rõ ràng muốn chiếm cứ sơn môn của người khác, lại nói đạo lý trời đất, rõ ràng là hành vi không biết xấu hổ, nhưng lại nói ra vẻ vô tội, không thương hại một ai mà có được hộ sơn đại trận. Đổi lại bất kỳ ai, cũng không thể nói ra hùng hồn như vậy. Nhưng mà Trương Tiêu Hàm lại nói ra một cách đương nhiên. Dù là đang thương lượng, nhưng trong giọng nói lại tỏ rõ sự tự tin và không màng thương vong. Nàng không quan tâm thương vong, phía nàng căn bản không có thương vong nào. Tu vi yếu nhất bên nàng là Trương Tiêu Hàm. Nhưng dù nhìn thế nào, Trương Tiêu Hàm cũng không giống người yếu đuối không địch lại các vị hóa thần kỳ tu sĩ. Trương Tiêu Hàm tự tay giết tông chủ hóa thần hậu kỳ của Tam Thánh Điện. Lại thu phục 2 tu sĩ tu thần kỳ, còn có 3 yêu tu cung kính nàng vô cùng. Tu sĩ như vậy, ai cũng sẽ không xem nàng chỉ là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Phong Lăng Tử ánh mắt trở nên tinh tế, hắn tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm khá nhiều, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu rõ người này, mỗi lần nàng muốn làm gì và đang làm gì đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng nàng là yêu tu, không hiểu rõ nhân tộc, Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, ngay cả Trương Đào và những người khác cũng không chắc hiểu rõ nàng. Rõ ràng yêu trong lòng cũng kinh ngạc, rõ ràng yêu từng chứng kiến sự lợi hại của Trương Tiêu Hàm. Nàng đơn giản là giết người không chớp mắt, làm việc tàn nhẫn hơn cả yêu tộc, nhưng lại có thể nói đạo lý như vậy. Người tu quả thực là người tu, không phải yêu tộc nào sánh bằng. Chương 1075 hoài nghi, Liệt Dương Tử rất ít nói, dọc đường đi đối với Trương Tiêu Hàm và những người khác đều không đổi sắc mặt. Từ lúc lên đường đến giờ, chưa từng nói với Trương Tiêu Hàm một lời nào, lúc này cũng chỉ trầm mặc không lên tiếng, nhưng lông mày hơi nhíu lại. Liệt Dương Tử không thích người tu, không có chút hào cảm nào với người tu, lúc này điểm ấy đạt đến cực hạn. Trong mắt hắn, người tu tham lam xảo trá, ích kỷ, vì lợi ích cá nhân không từ thủ đoạn nào, những khuyết điểm này đều hiện rõ trên người Trương Tiêu Hàm. Không sai, yêu tộc cũng tàn sát lẫn nhau, cũng đánh giết nhân loại, nhưng họ vì sinh tồn, chưa từng vì tích trữ vật liệu tu luyện nào đó, hay đơn thuần vì tìm thú vui mà giết bất cứ sinh vật nào. Nhân loại không như vậy, họ tham lam, tàn sát lẫn nhau đều vì bản tính tham lam, so với yêu tộc, họ còn tàn nhẫn hơn. Hơn nữa, nhân loại là chủng tộc phụ bạc, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng làm ra toàn là chuyện khiến người giận sôi. Từ tu sĩ sắp phi thăng đến người phàm bình thường, đều như vậy. Hôm nay, Trương Tiêu Hàm lại càng thể hiện sự phụ bạc đó một cách tinh tế. Nàng là người tu, lại dùng số lượng lớn tài vật tặng yêu tộc, cầu họ giúp đỡ, đối phó người tu, hành động trơ trẽn, nhưng lại nói ra vẻ đường hoàng chính trực. Nếu không phải trước đó đã đáp ứng tương trợ, hắn không phải người lật lọng, hắn thật muốn tát Trương Tiêu Hàm một bạt tay, giết chết tiểu nhân vô sỉ này. Dù không ra tay, trong lòng Liệt Dương Tử cũng coi Trương Tiêu Hàm là kẻ chết sớm muộn. Biết mình đã đáp ứng tương trợ, hắn liền muốn Trương Tiêu Hàm chết, muốn loại bỏ kẻ phản bội này. Trương Tiêu Hàm không ngờ lời nói của mình lại khiến Liệt Dương Tử có phản ứng như vậy. Nàng không nhìn ba yêu tu kia, nhưng thần thức cảm nhận được địch ý của Liệt Dương Tử. Địch ý này còn mạnh hơn cả Lâm Hướng Nam và những người khác. Nàng vẫn không quay đầu nhìn biểu cảm của Liệt Dương Tử. Biết Liệt Dương Tử có địch ý với mình là được rồi. Nàng cũng không muốn thân cận hơn với yêu tu này. Hơn nữa nàng tin tưởng, bất luận địch ý của Liệt Dương Tử lớn đến đâu, trước khi hợp tác hoàn thành, Liệt Dương Tử sẽ không ra tay. Lâm Hướng Nam và những người khác liếc nhau, thấy sự bất lực trong mắt nhau. Bất luận Trương Tiêu Hàm ra sao, lời nàng nói lúc này không sai. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể công phá hộ sơn đại trận Linh Sơn, sau đó đại sát tứ phương, không chỉ 12 người họ, e rằng tất cả tu sĩ canh giữ hộ sơn đại trận sẽ cùng đại trận chôn vùi. Họ không quan tâm đến mạng sống của những tu sĩ cấp thấp. Trong mắt các hóa thần kỳ tu sĩ kết đan kỳ trở xuống chỉ như cỏ rác, họ quan tâm hơn đến mạng sống của mình. Khi biết Trương Tiêu Hàm cấu kết với yêu tu, lòng họ sôi sục, phẫn nộ, nhưng vài câu nói thản nhiên của Trương Tiêu Hàm, uy áp mạnh mẽ của rõ ràng yêu, bảy đạo hữu bên cạnh uể oải, thực lực không đủ, dù chết cũng khó lòng cùng đối phương đồng quy vu tận. Tất cả những điều đó làm tinh thần họ sụp đổ. Cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, thế giới này dù không có điển cố này, nhưng đó là đạo lý bất biến. Phẫn nộ thúc đẩy, họ có thể quên sinh tử, nhưng khi dần tỉnh táo lại, họ mới đau khổ nhận ra, giống như họ coi mạng sống của tu sĩ cấp thấp như cỏ rác. Đối phương cũng coi họ như sâu kiến, việc họ còn sống, không phải đối phương muốn chiêu nạp họ, mà là đối phương dùng họ để chiêu nạp thêm nhiều tu sĩ. Nghĩ theo hướng tích cực, Trương Tiêu Hàm và những người khác căn bản không muốn giết nhiều người vô tội. Lâm Hướng Nam thở dài, phẫn nộ hóa thành bất lực, hắn nói, Trương đạo hữu, nếu ngươi có được Thanh Lưu biệt viện, thật sự sẽ thả chúng ta, thả tất cả tu sĩ an toàn rời đi, không sát hại bất kỳ tu sĩ nào. Trương đạo hữu, tự nhiên là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta chỉ muốn những người trung thành với ta, Trương Tiêu Hàm, cùng ta xây dựng tông môn và phấn đấu, sau khi hộ sơn đại trận mở ra, tất cả tu sĩ trong Thanh Lưu biệt viện tự do đi lại. Muốn rời đi ta sẽ không ép buộc, muốn ở lại thì tuân theo quy tắc của tông môn, chỉ cần không gây rối trong sơn môn, ta và 5 người bên cạnh sẽ không xuống tay, cũng không yêu cầu thủ hạ vô tội giết người. Trong lời này còn hàm ý, trong Thanh Lưu biệt viện, không chỉ có 6 người Trương Tiêu Hàm, hoặc là, rất nhanh sẽ không chỉ có 6 người họ, đại thế đã mất, không có tu sĩ cấp cao, không có tu sĩ nào có thể địch lại bất kỳ ai trong 6 người Trương Tiêu Hàm. Dù Lâm Hướng Nam và những người khác có sát nhân thành nhân như Trương Tiêu Hàm nói, cũng vô dụng. Trương đạo hữu, có thể cho chúng ta thương lượng không? Đinh Hạo đột nhiên nói. Trương Tiêu Hàm nhìn hắn, lắc đầu, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên định, việc các vị đi hay ở, các vị có đủ thời gian thương lượng, bây giờ có thể cho ta biết, ai sẽ đi theo chúng ta? Trương Đào chen vào, Lâm đạo hữu, phiền ngươi đi cùng chúng ta, còn có Tần Thiếu Thu đạo hữu, ngươi là Thanh Hư Môn, ngươi là Lưu Vân Tông, rất hợp lý. Tần Thiếu Thu là do Triệu Trường Phong thuyết phục, từ khi vào đây vẫn im lặng, Trương Đào an bài như vậy rất hợp lý, nói là thương lượng, nhưng thực chất là quyết định. Chênh lệch thực lực không cho phép phản bác, Lâm Hướng Nam và Tần Thiếu Thu không nói gì gật đầu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, không cần Trương Tiêu Hàm phân phó. Phong Lăng Tử và Thanh Yêu đột nhiên ra tay, ngoại trừ Lâm Hướng Nam và Tần Thiếu Thu, những tu sĩ còn có khả năng hành động khác bị phong ấn linh lực. Giống như những tu sĩ khác, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Lâm Hướng Nam và Tần Thiếu Thu cả kinh, lập tức hiểu ra, im lặng cười khổ trong lòng. Yêu tu không đơn giản như họ tưởng, 10 người còn lại bị giam trong một phòng, bên ngoài đặt cấm chế, Phong Lăng Tử và ba người khác ở lại. Trương Tiêu Hàm, Trương Đào, Triệu Trường Phong mang Lâm Hướng Nam và Tần Thiếu Thu đến Linh Sơn, nơi đặt hộ sơn đại trận. Lâm Hướng Nam và Tần Thiếu Thu không hề có ý định phản kháng. Mọi chuyện trước mắt đã phá hủy sự tin tưởng của họ đối với tông môn. Họ chưa từng nghĩ sẽ có người cướp đoạt thứ gì từ tay tông môn. Họ cho rằng Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông mãi mãi là hai đại tông môn bất khả chiến bại của Linh Vũ Đại Lục. Bây giờ, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông vẫn chưa sụp đổ trên Linh Vũ Đại Lục. Vẫn là hai đại tông môn quyền uy nhất, nhưng về sau thì sao? Chương 1076 chuông gõ vang 9 lần. Trương Tiêu Hàm mượn sức mạnh yêu tu là việc đáng khinh. Nhưng họ phải thừa nhận, bất luận Thanh Hư Môn hay Lưu Vân Tông, đều không thể mượn sức mạnh yêu tu. 5 năm, Trương Tiêu Hàm trên Linh Vũ Đại Lục như biến mất, không có dấu vết nào. Ai ngờ nàng lại ẩn náu ở lãnh địa yêu tộc, kết giao với yêu tộc. Bắc Hàn Sơn chiến sự ác liệt, Trương Tiêu Hàm dũng mãnh xung trận, tiêu diệt vô số yêu tộc. Thậm chí có thể nói, trong cuộc chiến diệt trừ yêu tộc ấy, Trương Tiêu Hàm cùng thần thú linh thú của nàng chính là lực lượng chủ chốt. Bình thường, những tu sĩ này vốn nên trở thành kẻ thù không đội trời chung với yêu tộc. Nay lại được yêu tộc ủng hộ mạnh mẽ, thậm chí có thể mời được ba vị yêu tu trợ trận. Chỉ từ điểm này thôi cũng đủ thấy Trương Tiêu Hàm không phải nhân vật tầm thường. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, 5 năm ngắn ngủi ấy thôi, Trương Tiêu Hàm đã có thể khai sơn lập phái. Vậy nguồn gốc của sự tự tin ấy, của lòng tin vững chắc ấy là từ đâu mà ra? 5 năm ngắn ngủi, nàng đã phát triển đến mức độ nào mà lại không hề có một chút tin tức nào trên đại lục Linh Vũ? Quả thực Trương Tiêu Hàm đáng sợ biết bao, nếu cứ duy trì tốc độ phát triển này, có lẽ tương lai Trương Tiêu Hàm thực sự sẽ trở thành bá chủ một phương. Mượn sức mạnh của yêu tộc, nàng hoàn toàn có thể đánh bại Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, trở thành tông môn hùng mạnh nhất Linh Vũ Đại Lục. Cho dù Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông không cam tâm, thì họ có thể làm gì đây? Nội ưu ngoại loạn, sức mạnh của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông sẽ suy yếu trong chốc lát. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm thực sự muốn làm như vậy sao? Nàng thực sự dám để yêu tộc xâm lấn Linh Vũ Đại Lục, tàn sát tu sĩ sao? Nàng thực sự dám trở thành kẻ thù chung của toàn bộ tu sĩ Linh Vũ Đại Lục sao? Không, sẽ không, hôm nay, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể giết chết cả 12 tu sĩ kia. Nhưng nàng lại không giết một ai, nàng là muốn thu phục tất cả những tu sĩ hóa thần kỳ này. Dừng Hướng Nam và Tần Thiếu Thu trong lòng thấp thỏm, là trở về tông môn của mình, hay là lưu lại đây? Họ không những không bảo vệ được Thanh Lưu Biệt Viện, mà còn bị lừa mở cả hộ sơn đại trận. Nếu trở về tông môn, liệu tông môn có tha thứ cho họ hay không? Nhưng nếu không lừa mở hộ sơn đại trận, thì họ có thể toàn thân trở về tông môn của mình không? Họ đứng nhìn những tu sĩ nơi đây bị Trương Tiêu Hàm đồ sát, mà bản thân lại có thể bình yên vô sự mà rời đi sao? Chỉ riêng điều này thôi, họ cũng đã là tội nhân của tông môn, Trương Tiêu Hàm dựa vào điều gì mà tha cho họ? Chẳng lẽ họ phải đến chấp pháp đường của tông môn giải thích rằng, mặc dù Trương Tiêu Hàm cấu kết với yêu tu, nhưng nàng không phải là người tàn bạo. Càng gần đến hộ sơn đại trận, Dừng Hướng Nam và Tần Thiếu Thu càng thêm lo sợ, họ đã rơi vào cạm bẫy từ khi không liều mạng chống cự Trương Tiêu Hàm. Bây giờ, cái bẫy này là họ dù thế nào cũng không thoát được. Quả nhiên lời Trương Tiêu Hàm nói trước kia, hoan nghênh các ngươi đến gần nhất để xem Trương Tiêu Hàm ta sau này sẽ rơi vào tình cảnh thế nào. Rõ ràng là ám chỉ nàng sẽ cho phép họ lưu lại trong tông môn của nàng. Sắc mặt Dừng Hướng Nam và Tần Thiếu Thu càng lúc càng tái nhợt, càng nghĩ càng thấy tương lai mờ mịt, đến khi đứng trước hộ sơn đại trận Linh Sơn, đưa vào truyền âm phù, sắc mặt họ mới trở nên trắng bệch như tro tàn, tất cả đều không phải do họ quyết định. Trong Thanh Lưu Biệt Viện, bất luận là tạp dịch ngoại môn hay tu sĩ nội môn, đều đã mất đi sự an nhàn vốn có từ thời Tam Thánh Điện tồn tại. Nguồn tài nguyên tu luyện của họ không hề ít hơn trước, nhưng trong lòng họ lại không hề có chút lòng trung thành hay cảm giác thuộc về nơi này. Họ là tu sĩ Thanh Lưu Biệt Viện, không thuộc về Thanh Hư Môn, cũng không thuộc về Lưu Vân Tông, họ chỉ là ở tạm trong biệt viện, cũng giống như sự khác biệt giữa nội môn và ngoại môn. Họ chỉ là những tu sĩ tá túc trong viện khác, mượn linh khí của Linh Sơn này mà thôi. Trong lòng họ, sớm muộn cũng sẽ có ngày rời khỏi nơi này, lý do họ vẫn còn lưu lại đây là vì tu vi thấp. Trong lòng họ đều mong chờ có một ngày tu vi được đề thăng, trở thành đại tu sĩ cao cấp, có thể ngẩng cao đầu, lúc đó, bất cứ tông môn nào cũng sẽ mở rộng cửa đón họ. Họ lại có thể như trước kia, có tông môn làm chỗ dựa. Những tu sĩ Tam Thánh Điện này, lúc ban đầu được Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông thu nhận, trong lòng còn có chút vui mừng, so với việc trở thành tu sĩ Vô Cực Tông, họ càng thiên về Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, nhưng sự thực đã làm cho họ hoàn toàn thất vọng, chưa kể đến còn có người cố ý xúi dục. Những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là những người yên tĩnh nhất và chấp nhận hiện trạng, họ chỉ cần một bước nữa là có thể tiến đến cảnh giới hóa thần. Hơn nữa Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đều đã hứa hẹn, chỉ cần họ tiến giai hóa thần, liền có thể vào sơn môn của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Sơn môn sẽ cung cấp những nguồn tài nguyên tu luyện tốt nhất. Thanh Lưu biệt viện bề ngoài bình yên, thực ra là do tất cả tu sĩ đang tích cực tu luyện. Tình cảm giữa các tu sĩ vốn đã nhạt nhẽo, nay càng có thể dùng từ lạnh nhạt để miêu tả. Một ngày này cũng không khác gì những ngày khác, nhưng đã định sẵn, ngày này họ sẽ chứng kiến sự thay đổi long trời lở đất của Thanh Lưu biệt viện. Vầng hồng trên trời vừa mới nhạt dần, một vầng thái dương rực rỡ tỏa sáng, bầu trời càng thêm xanh thảm, nhưng không khí trong Thanh Lưu biệt viện vẫn ngột ngạt. Bỗng nhiên, tiếng chuông du dương vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, tiếng chuông vang lên khoảng 9 lần. 9, trong bất cứ sơn môn nào cũng là con số vô cùng quan trọng. Chỉ khi trong tông môn xảy ra việc cực kỳ nghiêm trọng mới có 9 tiếng chuông. Ví dụ như 9 tiếng chuông trước kia vang lên là vì Tam Thánh Điện bị thu hồi. Sơn môn Tam Thánh Điện trở thành Thanh Lưu biệt viện, vậy lần này, 9 tiếng chuông là vì điều gì? Tất cả tu sĩ, bất luận là ngoại môn hay nội môn, đều dừng công việc đang làm, ngay cả tu sĩ đang bế quan tu luyện cũng thu công pháp. Đi ra khỏi tĩnh thất, tiếng chuông này, dưới sự gia trì của sơn môn trận pháp, mỗi tu sĩ trong sơn môn đều nghe rõ ràng, lại xảy ra chuyện gì? Thanh Lưu biệt viện còn có chuyện gì quan trọng xảy ra nữa sao? Kết đan kỳ trở xuống ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi lại cúi đầu xuống làm việc của mình, bất cứ quyết định nào của sơn môn, họ đều chỉ có thể nghe theo, chưa bao giờ có quyền lên tiếng. Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ cũng im lặng nhìn về hướng Linh Sơn, đoán già đoán non những việc có thể xảy ra trong tông môn. Trên mặt không hề có chút biểu cảm vui vẻ nào, bất kể chuyện gì xảy ra, với tư cách là những tu sĩ trung lưu, tu vi không cao cũng không thấp, họ đều không có cảm giác an toàn, mà 9 tiếng chuông cho thấy không có chuyện tốt gì xảy ra. Chỉ mong không phải lại xảy ra chiến sự với yêu tộc. Những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đều rời khỏi động phủ, bay về phía phòng nghị sự của sơn môn, cho dù ý kiến của họ không được coi trọng, nhưng với tư cách là một phần tử có tu vi cao nhất trong những tu sĩ còn lại, họ vẫn có thể biết trước những chuyện xảy ra trong biệt viện. Chương 1077, lấy lợi dụ. Trương Tiêu Hàm rất ung dung, theo lý thuyết, sau khi tiếp quản Thanh Lưu biệt viện, nàng nên bận rộn kiểm kê tàng bảo các, tàng thư các, phòng đan dược, luyện khí sư, các loại linh điền dược điền, tài nguyên trong Linh Sơn, đủ thứ việc phải làm, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ ngồi trong đại sảnh nghị sự, ung dung tiếp chuyện ba vị yêu tu uống trà, cùng với 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ. Đương nhiên, 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ này đã bị Trương Tiêu Hàm giải trừ khống chế linh lực theo yêu cầu. Trương Tiêu Hàm ung dung, ba vị yêu tu cũng ung dung, 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ này lại không được ung dung cho lắm. Trương Đào và Triệu Trường Phong vẻ mặt hiền hòa, lần lượt hỏi thăm về tình hình Thanh Lưu biệt viện, 13 người họ mỗi người đảm nhiệm một bộ phận nội vụ. Ai phụ trách điều gì, môn hạ đệ tử của họ vân vân. Với Trương Tiêu Hàm ngồi cười tươi, ba vị yêu tu nhìn với vẻ mặt khác nhau, lại thêm Trương Đào và Triệu Trường Phong liên tục hỏi han. 13 vị tu sĩ này chỉ muốn choáng váng đầu óc. Trương Đào và Triệu Trường Phong vốn là tu sĩ Tam Thánh Điện. Đối với Tam Thánh Điện thì quá rõ ràng, nhưng 13 vị tu sĩ này muốn lừa họ là điều không thể. Thấy Trương Đào và Triệu Trường Phong phân chia mọi việc trong sơn môn thành từng khối lớn, rõ ràng mạch lạc, phần khó khăn nhất là vấn đề sắp xếp tu sĩ, Trương Tiêu Hàm cũng không can thiệp, lại để một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ toàn quyền phụ trách. Thật kỳ lạ, với bộ dạng ba người làm chủ ấy, Thanh Lưu biệt viện lại không hề hỗn loạn, tông môn không biết tên này mới sáp nhập. Lẽ nào không nên hỗn loạn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả một đoàn sao? Phải thừa nhận thủ đoạn của Trương Tiêu Hàm, 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ đều ở trong phòng nghị sự. Môn hạ đệ tử vốn tu vi thấp, lại sợ làm hỏng việc, thêm vào những tu sĩ Trương Tiêu Hàm dẫn đến tuy chỉ hơn 100 người nhưng đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại có 6 vị đại tu sĩ đứng sau Trương Tiêu Hàm làm chỗ dựa. Rất nhanh đã tiếp quản Thanh Lưu biệt viện, đối ứng từng người từng ngọc phù của nội môn. Lâm Hướng Nam và vài người kia trong lòng vẫn cười lạnh. Trông coi Thanh Lưu biệt viện thì sao? Linh Sơn có thể chết, nhưng tu sĩ vẫn sống. Những tu sĩ Tam Thánh Điện này, sau khi phản bội Tam Thánh Điện, trở thành đệ tử Thanh Lưu biệt viện, lòng họ đã không còn ở Thanh Lưu biệt viện, càng không thể nào mãi mãi vì Trương Tiêu Hàm mà tận tâm phục vụ. Nàng chỉ có được một sơn môn mà thôi, vẫn cần tốn tâm sức để nuôi dưỡng những tu sĩ trong sơn môn này. Nhưng tình hình lại không phát triển như họ tưởng tượng. Một ngày nào đó, Trương Đào, Triệu Trường Phong và vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia đều rời khỏi phòng nghị sự, không còn đến quấy rầy họ nữa. Ba vị yêu tu cũng cáo từ, nói là nghỉ ngơi ở thiên điện, để lại toàn bộ phòng nghị sự cho Trương Tiêu Hàm và 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ. Lâm Hướng Nam và vài người khác trong lòng run lên, biết lúc quyết định số phận của họ đã đến. Ngoại trừ Dương Hướng Nam và Tần Thiếu Thu, những tu sĩ khác đều có thời gian thương lượng với nhau. Lúc này, số phận của mọi người đều gắn liền với nhau. Các vị đạo hữu, chắc hẳn mọi người đã cân nhắc những điều ta đã nói, những lời hứa của ta, bao gồm cả Trương Đào đạo hữu và Triệu Trường Phong đạo hữu, đều chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu các vị có yêu cầu gì ngoài dự kiến, cứ việc nói ra, hiện tại chỉ có ta ở đây, chúng ta tạm bỏ qua chuyện tông môn, chỉ nói chuyện riêng tư. Trương Tiêu Hàm không cần tốn nhiều sức đã có được sơn môn, tâm trạng rất tốt. Ba vị yêu tu Phong Lăng Tử vẫn tỏa trấn, cho dù Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đến đây thảo phạt, nàng cũng không sợ. Hai tông môn kia cho dù phái hai vị tu sĩ hóa thần kỳ đến, nàng vẫn còn dư hai người, mà Thanh Lưu Biệt Viện đã rơi vào tay nàng, chắc hẳn chưa kinh động đến Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Nàng cười tủm tỉm nhìn 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ này, ánh mắt liếc qua từng người. Trước tiên ta thẳng thắn nói với mọi người, nếu mọi người nguyện lưu lại đây, thì sẽ là tu sĩ của tông môn ta. Trong tông môn ta, không phải là hóa thần kỳ tự động trở thành trưởng lão. Điều này chắc hẳn mọi người đều hiểu, giữa chúng ta, hiện giờ chưa thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Dừng Hướng Nam và vài người kia trao đổi ánh mắt, đều gật đầu, Trương Tiêu Hàm nói đúng, họ không thể hoàn toàn tín nhiệm Trương Tiêu Hàm, mà từ góc độ của Trương Tiêu Hàm, cũng sẽ không vô điều kiện tín nhiệm họ chỉ vì họ đồng ý lưu lại. Nụ cười của Trương Tiêu Hàm không thay đổi, nhưng thấy họ không hẹn mà cùng gật đầu, nàng lộ vẻ hài lòng, nàng đang dẫn dụ họ đi theo ý muốn của mình. Từ khi vào phòng nghị sự này, Trương Tiêu Hàm đã vận dụng tu hồn thuật, nàng cẩn thận tránh ba vị yêu tu, đột nhiên sử dụng tu hồn thuật đối với họ đủ để khiến họ cảnh giác. Nhưng 13 người này lại khác, tu vi của họ đều thấp hơn Trương Tiêu Hàm, lại trải qua cả ngày, cộng thêm những lần tiếp xúc trước đây, không biết lúc nào đã có chút hào cảm với Trương Tiêu Hàm. Theo ta thấy, mấy vị rời đi lúc này không phải là sáng suốt, Thanh Lưu Biệt Viện đã đổi chủ, nhưng mấy vị vẫn bình yên vô sự, cho dù Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông rộng lượng không truy cứu. Nhưng thân phận đệ tử hạch tâm chắc chắn sẽ mất, Trương Tiêu Hàm từ từ thu lại nụ cười, mấy vị rời bỏ tông môn đến Thanh Lưu Biệt Viện, tuy có chỗ được tông môn coi trọng, nhưng đổi một góc độ mà xem. Cũng có thể nói tông môn không mấy để ý đến các vị. Có vài vị tu sĩ cùng tu vi có thể an tâm tu luyện trong tông môn. Nhưng mấy vị lại phải chịu đựng sự bực tức ở đây. Không được sự hợp tác của các tu sĩ trong biệt viện. Những lời này đã nói trúng tâm can những tu sĩ này. Sự thật vẫn là sự thật, cho dù họ không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là sự thật. Họ trong tông môn của mình thực sự không được coi trọng. Đây là cơ hội tu luyện trên linh sơn có linh khí dồi dào. Nếu không, làm sao có thể an tâm tu luyện trong tông môn? Họ là tu sĩ, không giống người thường. Mục đích của họ là tăng cao tu vi, chứ không phải quyền lợi. Ở Thanh Lưu Biệt Viện có quyền lợi lớn đến mấy, mà tu vi không thể tăng tiến, tất cả đều vô dụng. Thấy vẻ mặt họ có chút động lòng, Trương Tiêu Hàm dừng lại một lúc, cho họ thời gian suy nghĩ về địa vị của mình trong tông môn. Mới nói tiếp, mọi người cũng thấy rồi, tông môn ta vẫn chưa có tu sĩ hóa thần kỳ, linh khí trong sơn môn và linh sơn vẫn còn thừa. Mọi người chọn lưu lại hay rời đi, tốt nhất hãy nhanh chóng cho ta câu trả lời chắc chắn. Trương Tiêu Hàm lại ám chỉ một lần nữa. Lưu lại sẽ có môi trường tu luyện như trước, rời đi thì sẽ không còn gì nữa. Lấy tình cảm động lòng người, hiểu bằng lý lẽ, lấy lợi dụ, Trương Tiêu Hàm bỏ qua điểm thứ nhất, tập trung vào điểm thứ ba, lại thêm kinh nghiệm trước đây và hiệu quả của tu hồn thuật. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, những tu sĩ trước mặt này khó mà lựa chọn, bọn họ sau đó muốn làm, chính là cùng nàng thương lượng điều kiện lưu lại nơi này. Chương 1078 vạn sự sẵn sàng. Thanh Lưu Biệt Viện Sơn Môn đã được Trương Tiêu Hàm bố trí nhân thủ canh giữ, chỉ cho phép vào, không cho phép ra, trong thời gian ngắn, ngoại giới căn bản không hay biết trong biệt viện đã sớm đổi chủ. Về việc an bài các tu sĩ trong biệt viện, cũng là từ khi mở cửa bắt đầu, 13 vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ, sau khi thương nghị và xác định, đành phải tạm thời quy thuận dưới trướng Trương Tiêu Hàm. Tạm thời, bọn họ nói là tạm thời, thực ra trong lòng vẫn chưa thực sự quy phục Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không bận tâm, nếu lúc này bọn họ liền hoàn toàn quy thuận, cùng tông môn của nàng cùng tồn vong, mới thực là điều kỳ quái. Cho đến nay, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa công bố tên tông môn của mình. Một tông môn ngay cả tên cũng chưa công bố, làm sao có thể được người ủng hộ? Điều kiện duy nhất bọn họ đưa ra với Trương Tiêu Hàm là nàng không được để họ chống lại tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Điều kiện này nghe qua có vẻ rất đơn giản, vì họ là đệ tử Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Cũng là tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, không chống lại Linh Vũ Đại Lục là điều tối thiểu. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, điều kiện này lại vô cùng lớn lao. Không chống lại tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, chẳng phải là nói sẽ vĩnh viễn không vì Trương Tiêu Hàm ra tay hay sao? Tất cả bọn họ đều thấy được quan hệ giữa Trương Tiêu Hàm và yêu tu. Yêu tu có thực lực cường đại như vậy, lại trợ giúp Trương Tiêu Hàm đoạt lấy sơn môn. Trương Tiêu Hàm và yêu tu đã hợp tác, dù lâu dài hay trước mắt, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không trở mặt với yêu tu. Như vậy, những tu sĩ này nói không chống lại tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, rõ ràng là muốn an hưởng phúc lợi do Trương Tiêu Hàm cung cấp. Trương Tiêu Hàm thậm chí không nổi giận, những người này có một nửa còn chưa ra tay đã được chiêu nạp. Bọn họ vốn chưa từng vì tông môn của mình chiến đấu, thậm chí ngay cả thử cũng chưa từng. Trương Tiêu Hàm làm sao có thể trông cậy vào họ vì nàng liều chết? Nhưng mà muốn không công hưởng thụ phúc lợi của Trương Tiêu Hàm mà không có chút cống hiến nào, làm sao được? Không chống lại tu sĩ Linh Vũ Đại Lục thì được, nhưng không có nghĩa là không vì tông môn đóng góp. Tu sĩ hóa thần kỳ, ai cũng có thể luyện đan, luyện khí, chế phù. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đáp ứng, còn lại giao tất cả cho Lạc Thanh Việt. Lạc Thanh Việt tuy chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, mấy chục năm nay vẫn chưa đột phá, nhưng đứng trước mặt các tu sĩ hóa thần kỳ lại không hề có chút bứt rứt hay lo lắng nào. Phía sau hắn chính là Trương Tiêu Hàm, là người đầu tiên ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm. Lúc này trong lòng hắn lại dâng lên một tia kiêu ngạo. Tu sĩ hóa thần kỳ thì sao? Tư chất hắn không tốt, vốn không có hy vọng tiến giai hóa thần, nhưng sau khi ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, dần dần, hắn lại có hy vọng thăng cấp. Trương Tiêu Hàm trong tay có linh đan luyện từ vạn năm linh dược, lại có trận pháp thời gian, loại linh đan có thời hạn gì cũng đều có, chỉ cần hắn tận tâm tận lực với Trương Tiêu Hàm sẽ không bạc đãi hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thăng cấp. Hắn nhìn những tu sĩ hóa thần kỳ trước mặt, cẩn thận che giấu sự khinh thường trong lòng, những kẻ tầm mắt hạn hẹp, vì tư lợi, nhát gan sợ phiền phức như vậy, muốn trở thành tôi tớ ký khế ước với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không muốn, lại còn nói chuyện điều kiện với Trương Tiêu Hàm, không chống lại tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, thật là buồn cười, ai dám nói mình sẽ vĩnh viễn không chống lại tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Muốn không công ở Linh Sơn tu luyện, thật là nghĩ hay lắm chuyện, việc quản lý nhân sự giao toàn quyền cho Lạc Thanh Việt. Trong sơn môn còn có những việc khác, quan trọng nhất là tàng bảo các và tàng thư các, còn có các loại tài nguyên tu luyện của tông môn cần kiểm kê. Dù trong đó cũng không có bảo vật gì, toàn bộ sơn môn, tu vi cao nhất chỉ là hóa thần trung kỳ, còn có thể trông cậy vào có bảo vật gì chứ? Trương Đào, Triệu Trường Phong và các tu sĩ Trương Tiêu Hàm mang đến đều bận rộn xoay quanh. Trương Tiêu Hàm cũng không nhàn rỗi, ba vị yêu tu không chỉ dùng để uy hiếp các tu sĩ nơi đây. Họ còn phải giúp Trương Tiêu Hàm thiết lập một trận pháp truyền tống. Ở đây, chỉ có một số ít nơi ở Linh Sơn có thể bố trí trận pháp thời gian. Nguyên bản sơn môn Tam Thánh Điện rất lớn, nhưng đổi thành Thanh Lưu Biệt Viện rồi, việc quản lý dễ hơn trước nhiều, không chỉ có người của Trương Đào, còn có những thế lực khác, kể cả Yến Đạo, thậm chí Vô Cực Tông, nhưng bất luận thế lực nào, Trương Tiêu Hàm đều phải loại bỏ họ, chỉ cần tu sĩ lưu lại trong sơn môn, đều phải ký khế ước, từ bỏ tông môn cũ, rồi mới gia nhập sơn môn, đây là điều kiện tiên quyết, không thể thương lượng, mỗi vị tu sĩ trong sơn môn đều được một tấm phù chú. Phù chú này do Trương Tiêu Hàm, Trương Đào và Triệu Trường Phong chế tạo. Bên trong ghi rõ khế ước giữa tu sĩ và tông môn. Đến lúc này, các tu sĩ mới biết được tên tông môn Trương Tiêu Hàm thành lập. Linh Vũ Điện Tông, một cái tên không hề vang dội, khế ước đủ để khiến những kẻ muốn trà trộn vào tông môn của Trương Tiêu Hàm phải lui bước. Cũng khiến một số tu sĩ bất mãn, chưa từng có tông môn nào ký kết khế ước với đệ tử của mình như vậy. Tông môn không phải nên tin tưởng hoàn toàn đệ tử của mình sao? Lạc Thanh Việt không chút nương tay, từ 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, ai không ký khế ước, đều bị đuổi ra khỏi sơn môn không thương tiếc. Còn những ai ký khế ước, lập tức được an bài chỗ ở Linh Sơn, và được phân công việc, toàn bộ chương trình đều đã được bàn bạc kỹ lưỡng, mọi tình huống bất ngờ đều được tính toán đến, Trương Tiêu Hàm cũng không quan tâm có bao nhiêu người chịu ở lại tông môn của nàng. Tông môn tốt nhất là phát triển về chất lượng, nội tình của nàng còn chưa đủ mạnh, điều đáng mừng là, 5 năm tuy ngắn, nhưng đã giúp nàng tích lũy đủ tài sản này đủ để nuôi dưỡng các tu sĩ cấp thấp trưởng thành. Thời gian một tháng rất gấp rút, nhưng không thể trì hoãn lâu hơn. Thanh Lưu Biệt Viện chỉ cho phép vào không cho phép ra. Bất kỳ tin tức nào cũng không thể truyền ra ngoài, một tháng đủ để Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông nghi ngờ. Trận pháp truyền tống cũng đã được thiết lập xong, đường nối giữa sơn môn và căn cứ ở chân núi Bắc Hàn cũng đã mở. Vạn sự đã sẵn sàng, một ngày trời cao mây trong, sáng sớm, mặt trời mới mọc ở phương đông, Trương Tiêu Hàm đã mặc trang phục tông chủ, bộ trường bào tự tay nàng luyện chế, mang theo 27 đạo sấm sét, ngoài sơn môn, bốn chữ Thanh Lưu Biệt Viện đã biến mất. Thay vào đó là một khối bia đá cao lớn, được điêu khắc từ một khối ngọc thạch trong suốt óng ánh. Phía dưới bia đá là một con rùa đá sống động, ngọc thạch, ngay cả pha lê trồng ngọc thạch, ở Linh Vũ Đại Lục cũng chỉ là loại đá đẹp, nhưng chưa từng có tông môn nào có khối ngọc thạch lớn như vậy. Cao lớn đến mức có thể làm bia đá trước sơn môn. Lục sắc làm chủ đạo, trong đó màu đỏ được điêu khắc thành hình sấm sét, màu tím thì được điêu khắc thành tử vân nổi lên sấm sét lại nổi bật trên tử vân. Khối ngọc thạch pha lê màu đào nhuốm máu này rất phù hợp với việc Trương Tiêu Hàm tu luyện tử khí. Chương 1079 khai tông lập phái. Mười mấy ngày trước, Trương Tiêu Hàm đã thả ra những tu sĩ không muốn lưu lại sơn môn. Mỗi người một viên đan dược luyện từ linh dược trăm năm làm thù lao. Để họ gửi thiếp mời đến mấy chục tông môn ở Linh Vũ Đại Lục. Mời họ tham dự lễ khai tông của Linh Vũ Điện Tông. Trên thiếp mời ghi rõ thời gian, địa điểm, biểu tượng tông môn Linh Vũ Điện Tông, một đạo sấm sét xuyên thủng trời làm nền. Tên Trương Tiêu Hàm được ghi ở vị trí nổi bật, mỗi tông môn, Trương Tiêu Hàm chỉ dành nửa ngày để thương lượng, việc gửi thiếp mời chỉ là một động thái, Trương Tiêu Hàm căn bản không trông cậy vào tông môn nào đến chúc mừng. Đến thì chắc chắn sẽ phái người đến, nhưng chúc mừng thì không thể nói trước được, nhất là Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, e rằng sẽ đến hỏi tội và tấn công, nếu Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đủ thông minh, thì nên chấp nhận sự tồn tại của Linh Vũ Điện Tông. Còn nếu thật sự muốn trở mặt, Trương Tiêu Hàm cũng không ngại khai chiến, Giao Tiêu và Thanh Lam vẫn ở Bắc Hàn Sơn. Chỉ cần ở đây xuất hiện nguy hiểm, trận pháp truyền tống sẽ lập tức truyền tống những yêu tu khác đến. Liên lạc đầu tiên là với Vô Cực Tông, dù sao Trương Tiêu Hàm từng là trưởng lão của Vô Cực Tông. Hiện tại tông chủ Vô Cực Tông là Lý Tuyết Bay, giữa họ từng là bằng hữu vong niên, không có nhiều nghi thức rườm rà. Dựa theo tu vi, mỗi tu sĩ Linh Vũ Điện Tông đều được sắp xếp chỗ trong sơn môn. Mỗi tu sĩ Linh Vũ Điện Tông đều được chứng kiến cảnh tượng thành lập tông môn. Loại vinh quang này chưa từng xuất hiện ở đại lục này. Chưa có tu sĩ nào chứng kiến việc thành lập tông môn. Vì qua vạn năm biến thiên, đại lục này chỉ có tông môn bị hủy diệt, chưa từng thấy tông môn mới ra đời. Ngoài sơn môn xây dựng một khán đài đón khách bắt mắt. Đối diện với sơn môn, phụ trách tiếp khách là Trương Đào và Triệu Trường Phong, chỉ có những tu sĩ hóa thần kỳ như họ mới có thể trấn được chàng. Hai bên khán đài còn có hai đội thiếu niên tu sĩ luyện khí kỳ, đều là những người trẻ tuổi chưa đầy 20 tuổi, thể hiện khí thế phồn thịnh của Linh Vũ Điện Tông. Quan trọng nhất là vì Trương Tiêu Hàm đoán rằng tu sĩ đến sẽ không có tu vi thấp, đều là đại tu sĩ của các môn phái lớn, không tiện ra tay với những đứa trẻ luyện khí kỳ. Giờ tin như đến, chân trời đã xuất hiện từng đạo độn quang, đến đầu tiên quả nhiên là Lý Tuyết Bay của Vô Cực Tông. Cùng đi 5 người, Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân nằm trong dự đoán, hai người khác là Mộc Ly Thương và Kim Đình Hải, gặp lại bằng hữu cũ. Trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn có chút xúc động, ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía mấy người phía sau. Dù nàng biết, nếu cây dâm bụt đến, nàng sẽ không bỏ sót, trên mặt Lý Tuyết Bay vẫn là nụ cười nho nhã lạnh nhạt. Từ xa đã chắp tay chúc mừng Trương Tiêu Hàm, Vô Cực Tông tông chủ Lý Tuyết Bay, xin chúc mừng Linh Vũ Điện Tông Trương Tiêu Hàm tông chủ. Chúc mừng Linh Vũ Đại Lục lại thêm một tông môn, Trương Tiêu Hàm nghênh đón chắp tay đáp lễ, ánh mắt giao lưu với 5 người, Lý Tuyết Bay cũng đã tiến giai đến hóa thần sơ kỳ. Trong mắt hắn là sự chúc mừng chân thành, kèm theo chút vui mừng của bậc trưởng bối, khi Trương Tiêu Hàm còn là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn đã quen biết nàng, mà bây giờ, nàng đã trở thành tông chủ. Ánh mắt Lý Tuyết Bay dừng lại trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm một lát. Con bướm nhỏ yếu ngày nào đã trưởng thành đứng dậy, hắn cảm nhận được sức sống mãnh liệt của con bướm. Trương Tiêu Hàm giống như con bướm này, kiều diễm mà kiên cường. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm cũng giao lưu với Trương Tiêu Hàm một lát. Mấy năm không gặp, hắn càng trầm ổn, vẻ hào phóng ngày xưa đã được thu lại. Trong ánh mắt hắn, Trương Tiêu Hàm thấy được một tia mê hoặc, đây là ánh mắt chưa từng có của Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân vẫn như xưa, trong mắt hắn nhìn Trương Tiêu Hàm toàn là sự khâm phục. Nữ tử kết đan kỳ quen biết trăm năm trước, hôm nay lại khai tông lập phái, trở thành tổ sư của một đời. Hồi tưởng lại những kỷ niệm với Trương Tiêu Hàm, hắn không thể ngờ đến hôm nay, ai có thể ngờ rằng nữ tử kiên cường, chưa bao giờ chịu thua ấy, lại có được vinh quang như vậy. Kim Đình Hải cũng thành tâm chúc mừng Trương Tiêu Hàm, hắn là một trong những tu sĩ sớm nhất ở Linh Vũ Đại Lục quen biết Trương Tiêu Hàm. Những kỷ niệm Trương Tiêu Hàm mang lại cho hắn vẫn còn tươi mới. Hắn nhớ rõ lần đầu Trương Tiêu Hàm giao cho hắn lôi phù. Cũng nhớ rõ Trương Tiêu Hàm chưa từng tính toán chi ly thù lao với Vô Cực Tông. So với những đóng góp của Trương Tiêu Hàm cho Vô Cực Tông, Vô Cực Tông báo đáp Trương Tiêu Hàm còn quá ít, chỉ có tu sĩ kiên cường như vậy mới có thể làm tổ sư khai sơn. Kim Đình Hải tin tưởng tuyệt đối Trương Tiêu Hàm có năng lực chống đỡ một tông môn, cũng tin tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ đưa Linh Vũ Điện Tông phát triển rực rỡ, có thể không cần đến cả ngàn năm. Còn ánh mắt Mộc Ly Thương phức tạp nhất, hắn nhìn nữ tử thần thái bay bổng trước mặt, nàng là chủ nhân mà linh hồn hắn bị khế ước, dù nàng chưa từng dùng quyền lợi của chủ nhân, hắn còn nhớ lời cây dâm bụt nói lúc đến đây, hắn không ngờ cây dâm bụt lại đáng sợ như vậy, hắn cũng chưa từng biết, ánh mắt con trai nhìn mình lại khiến hắn sợ hãi như thế. Lần này hắn đến, không còn đường sống, nhưng trước đó hắn có sao? Nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, môi hắn run rẩy, nhưng hai chữ chủ nhân lại không thể thốt ra. Cảm ơn Lý tông chủ và chư vị đạo hữu đã đến đây ủng hộ. Mời lên khán đài ngồi, Trương Tiêu Hàm chắp tay, mỉm cười nói, Trương Đào và Triệu Trường Phong theo sau Trương Tiêu Hàm, lúc này Trương Đào bước lên dẫn Lý Tuyết Bay và mấy người đến khán đài. Trên khán đài đã bày đầy các loại linh quả, Lý Tuyết Bay và mấy người vừa ngồi xuống đã bị những linh quả này làm cho kinh ngạc. Những linh quả này, ít nhất cũng có trăm năm tuổi, linh quả trăm năm tuổi có thể dùng làm linh dược luyện đan. Trương Tiêu Hàm không chút tiếc nào dùng để tiếp khách, đủ thấy nội tình của tông môn, các thiếu niên luyện khí kỳ bên cạnh lấy ra trà nước từ trong giới chỉ chữ vật. Mỗi người một bình trà linh, chất lượng trà linh cũng là loại trăm năm tuổi, chỉ là một bình trà linh trăm năm cũng chẳng đáng kể. Nhưng tại lễ đài, mỗi chỗ ngồi đều bày sẵn một bình trà linh trăm năm cùng hơn 10 loại quả linh trăm năm như vậy, thì quả thực đáng giá thưởng thức. Vô Cực Tông đến hơi sớm, thiếp mời ghi rõ giờ tí giữa trưa là thời gian chính thức cử hành điển lễ. Trương Tiêu Hàm cũng đã tính toán thời gian, trừ Vô Cực Tông, các môn phái khác, trừ phi nhận được thiếp mời liền lập tức đến, bằng không chỉ có nửa ngày đường, việc có đến hay không xem lễ. Các môn phái tự quyết định, căn bản không có bàn bạc thời gian với nhau. Tiếp đó là một vài môn phái nhỏ hạng ba, đối với Linh Vũ Đại Lục mà nói, thêm bớt một tông môn cũng chẳng đáng kể. Việc Linh Vũ Điện Tông thành lập, các phái phái người đến chúc mừng, nói cho đúng hơn là đến xem xét. Trong đó cũng có vài môn phái thật lòng chúc mừng, bởi vì trong trận chiến tại Bắc Hàn Sơn với yêu tộc, Trương Tiêu Hàm và linh thú của nàng đã cứu được rất nhiều đệ tử các môn phái ấy. Chương 1080 khai tông lập phái, Trương Tiêu Hàm cũng biết những môn phái nhỏ này đến để xem xét tình hình. Mỗi môn phái chỉ phái 3, 5 vị tu sĩ hóa thần kỳ, không có tu sĩ thú thần kỳ, tông chủ cũng không đến. Điều này thể hiện một thái độ, dù lễ khai tông có vấn đề gì, những môn phái này cũng chỉ đứng ngoài cuộc, không có tông chủ, không có trưởng lão thú thần kỳ, họ không thể quyết định được gì. Trương Tiêu Hàm cần chính là điều này, chỉ cần những môn phái này chứng kiến, những môn phái nhỏ này coi như đều ủng hộ nàng. Khi Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đến, cũng sẽ biết giữ im lặng, lui về phía sau, tất cả các môn phái nhỏ đến đều không dâng lễ vật. Kể cả Vô Cực Tông, mọi người đều đang quan sát, e rằng lễ vật trong tay họ cũng khác nhau, xem lễ khai tông của Linh Vũ Điện Tông như thế nào. Thời gian từng chút trôi qua, các tu sĩ của các môn phái hạng 3 đến đông đủ. Kế đó là hơn 10 môn phái hạng 2, lễ đài vô cùng náo nhiệt, hiếm khi có nhiều môn phái cùng tụ họp như vậy, cách giờ tí giữa trưa chưa đến một khắc, lễ đài náo nhiệt bỗng chốc im lặng, từ xa, một biến động linh lực khổng lồ kèm theo uy áp và thần thức của tu sĩ tú thần kỳ lan tỏa ra. Mỗi tu sĩ trong lòng đều không khỏi giật mình. Uy áp và thần thức này không hề có ý áp bức, chỉ là tuyên bố thân phận của những người đến, nếu không, hơn 100 tu sĩ trên lễ đài e rằng phải cùng nhau dựng lên linh thuẫn hộ thể, thì quá dễ bị nhìn thấu, tất cả ánh mắt đều hướng về phía mấy đạo độn quang từ xa. Từ hai hướng, kèm theo tiếng cười vang vọng từ hai hướng ấy, Hoắc tông chủ, Linh Vũ Đại Lục khai sơn lập phái là đại sự, quả nhiên kinh động đến ngài, Mao tông chủ, biết ngài sẽ đến, sơn môn của ta và ngài bị chiếm mất, xem ra cục diện Linh Vũ Đại Lục sắp thay đổi. Ta và ngài đều không đủ sức ngăn cản. Hai tiếng nói lần lượt vang lên, bề ngoài đều là lời tán dương Linh Vũ Điện Tông, nhưng ai cũng nghe ra được ý đồ không thiện chí trong đó. Trương Đào và Triệu Trường Phong nhìn nhau, cùng nhau nghênh đón, trong khi nghênh đón thì âm thầm đề phòng. Theo điệu bộ của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, việc tiếp khách này sẽ không dễ dàng. Linh Vũ Điện Tông cung nghênh Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông hai vị tông chủ đến xem lễ. Trương Đào nói vọng ra xa, từ độn quang xa xa truyền đến tiếng hư lạnh, Linh Vũ Điện Tông, danh tiếng lớn lắm. Không biết Linh Vũ Điện Tông này có được Linh Vũ Đại Lục thừa nhận hay không? Thanh âm này khác với thanh âm của Hoắc tông chủ và Mao tông chủ, hiển nhiên là tu sĩ khác. Nghe được thanh âm lạnh lùng này, Trương Tiêu Hàm lại mỉm cười trong lòng, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông cũng không mạnh đến mức đó. Nếu không, lời phản bác kia phải do chính tông chủ đáp lại, chắc hẳn hai tông môn này đang mâu thuẫn trong lòng. Trương Tiêu Hàm dám lập Linh Vũ Điện Tông, liệu có bí mật nào với hai đại tông môn còn lại của Linh Vũ Đại Lục hay không? Nhất là họ không nhận được tin tức sớm, không có thời gian liên lạc. Việc thành lập Thanh Lưu Biệt Viện cũng không có tác dụng tốt. Đông Viện và Tây Viện, các tu sĩ của hai tông môn cùng ở một sơn môn. Dù tài nguyên tu luyện hay việc nhỏ thường ngày cũng dễ xảy ra xung đột. Lâu ngày, dù tình cảm sâu đậm cũng sẽ mâu thuẫn, huống chi giữa họ vốn đã có xung đột lợi ích. Trương Tiêu Hàm đứng yên, giọng nói trong trẻo vang lên, làm phiền Hoắc tông chủ, Mao tông chủ, vạn dặm xa xôi, hai vị tông chủ vẫn tự mình đến, Linh Vũ Điện Tông bội phần vinh hạnh. Trương Tiêu Hàm không nói Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông có đến chúc mừng hay không, cũng không nhắc đến chỗ ngồi trên lễ đài, phảng phất như mục đích của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đến với nàng chẳng quan trọng. Giữa vài câu nói, độn quang từ hai hướng hợp làm một, dừng lại phía xa, mới hướng về phía sơn môn, còn giọng nói của Trương Tiêu Hàm cũng không ai đáp lại. Cứ như vậy lạnh lùng phơi bày Trương Tiêu Hàm, Trương Đào và Triệu Trường Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Trước mặt tất cả các môn phái của Linh Vũ Đại Lục, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông lại đối với Trương Tiêu Hàm như vậy. Trương Tiêu Hàm với tư cách tông chủ chào đón Hoắc Khánh Vân và Mao Vĩnh Cương, họ lại không nói một lời, không đáp lại gì, các tu sĩ trên lễ đài đều im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm. Cảm thấy lúng túng, nói cũng không được, không nói cũng không được, dù làm gì cũng như đắc tội Trương Tiêu Hàm. Hoắc tông chủ và Mao tông chủ chắc lâu không gặp, hiếm khi mượn lễ khai tông của Linh Vũ Điện Tông mà có cơ hội gặp nhau. Chúng ta cũng có cơ hội được thấy phong thái của Hoắc tông chủ và Mao tông chủ. Đều là mượn mặt mũi của Trương tông chủ a, giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của Lý Tuyết bay truyền từ trên lễ đài. Một câu nói, liền xoay chuyển tình thế lúng túng. Lời nói của hắn cũng ám chỉ rằng, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông không biết dưới mắt mình lại có người chiếm sơn môn của họ. Lập tông lập phái, lúc này đang vội vàng bàn bạc, các vị đại biểu các môn phái, chúng ta có nên đi nghênh đón không? Lý Tuyết bay nói, nhìn hai bên đề nghị này rất hợp lý, với tư cách là các môn phái hạng 2 và 3, khi thấy tông chủ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, nên đi nghênh đón. Lý Tuyết bay vừa nói xong, mọi người liền phụ họa, cùng nhau lớn tiếng nói tên môn phái của mình và lời nghênh tiếp. Trương Tiêu Hàm nhìn Lý Tuyết bay gật đầu cảm ơn, lần này, với Hoắc Khánh Vân và Mao Vĩnh Cương bận rộn, nhiều lời nói như vậy, trừ phi họ dám bỏ mặc tất cả, nhưng Trương Tiêu Hàm đoán rằng, Hoắc Khánh Vân và Mao Vĩnh Cương sẽ không làm vậy, trước mặt mọi người, đắc tội tất cả các môn phái, dù họ là hai đại tông môn lớn của Linh Vũ Đại Lục, cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên, tiếng đáp lại của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông truyền đến. Độn quang hợp lại nhanh chóng di chuyển, không lâu sau liền thấy thân ảnh trong độn quang. Tông chủ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bên cạnh đều có ba vị tu sĩ thú thần kỳ, Trương Tiêu Hàm không nhịn được cười, nàng nhớ đến Miêu Vân Tô, trước đây bên cạnh Miêu Vân Tô chỉ có hai vị tu sĩ thú thần kỳ, không phải đã chết dưới tay nàng sao? Chắc hẳn hai vị tông chủ này cũng thấy hai vị tu sĩ thú thần kỳ không đủ an toàn. Các tu sĩ nghênh tiếp lần lượt lui về phía lễ đài. Trương Tiêu Hàm đứng tại bậc thang sơn môn, Trương Đào và Triệu Trường Phong giữa không trung nghênh đón, ánh mắt của Thanh Hư môn và Lưu Vân Tông vượt qua Trương Đào và Triệu Trường Phong, rơi vào Trương Tiêu Hàm đứng trên bậc thang sơn môn, chỉ trì hoãn như vậy, thời gian đến giờ tí giữa trưa cũng không còn nhiều. Chương 1081 khai sơn lập phái. Trương Tiêu Hàm hơi ngẩng mặt, cùng Hoắc Khánh Vân nhìn nhau, mới rời mắt về phía Mao Vĩnh Cương. Vẻ mặt không đổi, uy áp lặng lẽ vượt qua Trương Đào và Triệu Trường Phong hướng Trương Tiêu Hàm áp tới. Là từ tu sĩ bên cạnh Hoắc Khánh Vân và Mao Vĩnh Cương. Trương Đào và Triệu Trường Phong cảm nhận được, biến sắc, trên người đột nhiên phóng ra uy áp, muốn thay Trương Tiêu Hàm ngăn cản, nhưng lập tức có người tiếp nhận uy áp của họ. Họ đối mặt với 6 vị tu sĩ thú thần kỳ và 2 vị tông chủ hóa thần hậu kỳ. Chỉ có Trương Đào và Triệu Trường Phong, căn bản không thể chống đỡ uy áp của đối phương. Từ trong sơn môn, lập tức bay ra 3 vị tu sĩ có tướng mạo khác nhau. Một vị đường đường chính chính, ôn tồn lễ độ, một vị âm nhu mỹ lệ, âm khí nặng nề, một vị sắc mặt dữ tợn, không nói cười, họ đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, thay nàng hoàn toàn tiếp nhận uy áp. Yêu tu, không thể nào, yêu tu sao lại xuất hiện ở đây, sao lại là yêu tu, tiếng thì thầm không giải thích được phát ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn 3 người bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Đào và Triệu Trường Phong cũng không khỏi lui ra sau, đứng sang một bên khác. Trương Tiêu Hàm, ngươi lại cấu kết yêu tu. Hoắc Khánh Vân vừa thấy 3 người này, mắt lập tức nheo lại, yêu khí trên người yêu tu, họ nhìn một cái là nhận ra, Trương Tiêu Hàm, nhân tộc và yêu tộc không đội trời chung, ngươi cấu kết yêu tộc, muốn dâng linh vũ đại lục cho yêu tộc sao? Mao Vĩnh Cương cũng lớn tiếng giận dữ nói, Trương Tiêu Hàm khẽ cười một tiếng, tiếng cười rất nhẹ, nhưng mọi người đều nghe được, trong tiếng cười này không có chút gánh nặng nào, phảng phất như chỉ là một tiếng cười bình thường, các vị đến tham gia lễ khai tông của Linh Vũ Điện Tông, từ xa đến cũng là khách, giờ lành khai tông sắp đến, các vị cứ ngồi xuống trước đi. Còn việc ta Trương Tiêu Hàm có cấu kết với yêu tộc hay không? Có dâng linh vũ đại lục cho yêu tộc hay không? Cứ chờ sau lễ rồi bàn tiếp. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, các vị tu sĩ thú thần kỳ, đừng cứ dùng uy áp thú thần kỳ áp chế ta mãi thế chứ. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, mang theo chút chế nhạo. Còn vài khắc nữa là đến giờ tí. Trương Tông Chủ, chúng ta đến đây, chính là vì lễ khai tông vạn năm chưa từng có này. Nhưng nếu ngươi cấu kết với yêu tộc mưu đồ linh vũ đại lục, dù ngươi khai tông lập phái, chúng ta cũng sẽ diệt tông của ngươi. Bảo vệ sự bình yên của Linh Vũ Đại Lục, giọng Lý Tuyết Bay truyền đến từ bên cạnh, Hoắc Khánh Vân và Mao Vĩnh Cương không khỏi cau mày, lời Lý Tuyết Bay đã bao gồm cả họ, cho thấy mọi người đều đến xem lễ, cũng thuận theo lời của Trương Tiêu Hàm, xem lễ được, sau khi xem lễ, nếu không cho mọi người cơ hội nói chuyện, dù khai tông cũng sẽ diệt tông, nếu hai người họ cứ dây dưa ở đây, không cho phép Trương Tiêu Hàm khai tông lập phái, sẽ giống như là vì thù riêng, nhưng việc xem lễ như vậy, căn bản không phải ý đồ của họ, được, chờ lễ xong. Ta Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ giải thích rõ ràng, không cần Hoắc Khánh Vân và Mao Vĩnh Cương đáp lại, Trương Tiêu Hàm lập tức cao giọng nói tiếp, đồng thời giơ tay ra, hai vị tông chủ, mời lên lễ đài, Trương Tiêu Hàm, ngươi cấu kết yêu tộc, làm hại Linh Vũ Đại Lục, lại còn muốn khai tông lập phái, hôm nay, ta sẽ giết 3 yêu tu này, báo thù cho những tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chết dưới tay yêu tộc. Một tu sĩ thú thần kỳ bên cạnh Hoắc Khánh Vân giận dữ nói. Bước lên, vung tay, một thanh bảo kiếm phi kiếm đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lúc này, mặt trời chói chang, ánh mặt trời sắp chiếu xuống, ánh nắng rơi trên lưỡi kiếm, phản chiếu ánh sáng trắng như tuyết, mấy tu sĩ thú thần kỳ khác cũng lần lượt triệu hồi bảo khí, nhắm vào 3 yêu tu, đại chiến sắp bắt đầu. Phong Lăng Tử và 2 người kia lại như không nghe không thấy, vẻ mặt không thay đổi, tiếp nhận uy áp đối phương cũng không hề thay đổi, nhưng sắc mặt Trương Tiêu Hàm biến đổi, nụ cười trên mặt phút chốc biến mất, nàng ngẩng đầu lên, ánh mặt trời không chút nào che giấu chiếu xuống người nàng. Khuôn mặt nàng trong ánh nắng tỏa ra hào quang sáng ngời. Y phục tông chủ trên người hơi phấp phới, không gió mà bay, vạt áo và ống tay áo 27 đạo sấm sét đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân trái lên, thân thể đột nhiên cao lên một tầng ánh tím nhạt chậm rãi tỏa ra, ngay sau đó nàng bước chân phải, thân thể lại cao thêm một tầng, ánh tím đậm hơn, các vị chẳng lẽ không dám để ta Linh Vũ Điện Tông khai tông sao? Không biết các vị có ngăn cản được hay không? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, dưới chân không vội không chậm bước ra 4 bước, thân hình cũng cao lên khoảng một trượng. 4 bước này, Trương Tiêu Hàm như bước lên 4 bậc thang, đứng giữa không trung, đối mặt với 8 vị đại tu sĩ, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, ánh nắng rơi trên người Trương Tiêu Hàm, ánh tím quanh người đậm đặc thành tử khí, khuôn mặt nàng càng ngày càng sáng ngời, các tu sĩ dự lễ bên cạnh không khỏi bị khí thế của Trương Tiêu Hàm làm cho choáng váng. Nàng chỉ là một tu sĩ hóa thần trung kỳ đỉnh phong, lại không chút do dự đứng trước 6 tu sĩ thú thần kỳ và 2 tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Dù sau lưng nàng có ba yêu tu, bên cạnh có hai tu sĩ thú thần kỳ, nhưng nàng chỉ là một tu sĩ hóa thần trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Thanh Hư Môn cùng Lưu Vân Tông các tu sĩ cũng thoáng chốc sửng sốt. Bọn họ vốn không ý định giết Trương Tiêu Hàm, trận chiến Bắc Hàn Sơn, Trương Tiêu Hàm cùng thần thú linh thú của nàng đã lập được chiến công hiển hách, cứu vãn không ít tính mạng tu sĩ, cho dù Trương Tiêu Hàm hiện giờ có liên hệ với yêu tu, cũng chỉ là bị yêu tu lừa dối, nếu bọn họ ra tay giết Trương Tiêu Hàm thì sẽ không thể đứng vững trên Linh Vũ Đại Lục, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại chủ động tiến lên, từng bước một đứng giữa bọn họ và các yêu tu. Phanh, phanh, bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng nổ long trời lở đất, mơ hồ mang theo một ít linh lực dao động yếu ớt. Tầm mắt mọi người trong giây lát bị âm thanh gần kề hấp dẫn, kể cả mấy vị tu sĩ đang giằng co với Trương Tiêu Hàm. Chỉ thấy bên cạnh sơn môn, bỗng nhiên xuất hiện khói nhẹ, giữa khói nhẹ, từng đạo ánh sáng cực nhanh bay lên không trung, phô ra những đóa pháo hoa rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Mắt chưa kịp chớp, đã thấy một tấm bia đá phủ vải đỏ thắm đột nhiên bay lên. Một tấm bia đá xanh biếc, óng ánh trong suốt chiếu vào mắt mọi người. Trên tấm bia đá, giữa những đóa vân tím nhạt là một đạo sấm sét dữ dội. Hồng sắc thiểm điện xuyên qua tấm bia đá, sinh động như thật, khiến người kinh hãi. Trước sấm sét ấy, trong tai mọi người dường như đều nghe thấy tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một đạo tử quang đột nhiên bắn ra từ tay Trương Tiêu Hàm, rơi xuống tấm bia đá. Trên tấm bia đá, bốn chữ lớn uy lực, Linh Vũ Điện Tông, dần dần hiện ra. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nín thở, ánh mắt đổ dồn về tấm bia đá kia. Linh Vũ Điện Tông, bốn chữ lớn ấy tựa như bốn đạo sấm sét, trong nháy mắt chém vào trái tim mỗi người. Chương 1082 Khai Sơn lập phái. Không, bọn họ hoàn toàn cảm nhận sai, tấm bia đá kia quả thật hiện ra một đạo thiểm điện. Tia chớp sáng chói và sắc bén đến mức khiến họ tưởng rằng nó bổ thẳng vào lòng mình. Ngay khi bốn chữ Linh Vũ Điện Tông hoàn mỹ xuất hiện trên tấm bia đá, hồng sắc thiểm điện xuyên qua bia đá bỗng nhiên lóe lên từ mặt ngoài bia đá, như sét đánh không kịp bưng tay bổ vào trán Trương Tiêu Hàm. Mọi người kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, ngay cả mấy vị tu sĩ sử dụng bảo khí tu thần kỳ cũng ngây người quên cả ý định ban đầu. Bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh khai tông lập phái nào như thế, cũng chưa từng nghĩ tới tấm bia đá bình thường không có chút linh lực nào lại phóng ra một đạo thiểm điện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm cũng kinh ngạc nhìn tấm bia đá, nàng đã đoán trước ngày khai sơn lập phái sẽ có dị tượng thiên địa. Bởi vì lần trước khi đặt tên cho tông môn, cũng đã có dị tượng thiên địa xảy ra, và tu vi của nàng cũng tăng lên một tầng, nhưng nàng không ngờ rằng lần này dị tượng thiên địa lại đến từ tấm bia đá sơn môn không có chút linh khí nào. Ngay khi bốn chữ Linh Vũ Điện Tông hoàn tất, trong mắt nàng, đạo thiểm điện giữa tử vân trên tấm bia đá bỗng nhiên sống lại. Một đạo điện khí màu đỏ thẳng hướng mây trời, trong nháy mắt giao hòa với thiên địa, rồi lại quay về, kéo dài đến trán nàng, linh khí nồng đậm, tựa như chất lỏng sền sệt chảy thẳng vào mi tâm, vô cùng vô tận, dường như mang theo một loại ý chí không thể giải thích. Chân thật đáng tin, sấm sét mang linh khí quán trú vào chính là chỗ hồn cầu. Đạo sấm sét bá đạo này trong nháy mắt xuyên qua hồn cầu. Chỗ mi tâm dường như có tiếng nổ long trời lở đất. Hào quang chói lọi đủ mọi màu sắc, trắng như tuyết, đỏ tươi, tím nhạt, không biết đó là linh khí, tử khí của bản thân hay là sản phẩm của hồn cầu nổ tung, ào ạt đổ vào thức hải Trương Tiêu Hàm. Thức hải dù rộng lớn, nhưng năng lượng do hồn cầu nổ tung cũng vô cùng to lớn. Năng lượng khổng lồ ấy cùng với linh khí nồng đậm quán trú vào thức hải Trương Tiêu Hàm, khiến thức hải trong nháy mắt bị lấp đầy, tử khí điên cuồng tuôn vào thức hải, liều mạng áp chế năng lượng đang sôi trào trong thức hải. Còn bên ngoài thức hải, sấm sét trên tấm bia đá vẫn đang giao hòa với thiên địa, không ngừng đưa linh khí nồng đậm vào thân thể Trương Tiêu Hàm qua mi tâm. Chỉ có Trương Tiêu Hàm mới nhìn thấy, cảm nhận được những điều này, những người khác chỉ thấy một đạo thiểm điện từ tấm bia đá bắn ra, bổ vào người Trương Tiêu Hàm, có thể thấy, hai con người Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiện ra hào quang kỳ dị, giống như phản chiếu tia sáng của tấm bia đá, lại giống như tự thân phát ra tia sáng. Hào quang kỳ dị này giao hòa với tấm bia đá, mọi người đều biết có chuyện kỳ lạ đang xảy ra trước mắt. Trương Đào và Triệu Trường Phong thân hình thoát một cái, đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng không biết xuất hiện từ lúc nào. Bốn người đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, bao quanh bảo vệ nàng và tấm bia đá, không ai hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả các tu sĩ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông cũng nhận ra cảnh tượng trước mắt là Trương Tiêu Hàm đang đạt được một loại cơ duyên nào đó. Trên Linh Vũ Đại Lục, ngăn cản tu sĩ đạt được cơ duyên sẽ dẫn đến phẫn nộ. Huống chi bên cạnh Trương Tiêu Hàm còn có bốn người bảo vệ. Ba yêu tu kia đứng bên cạnh giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra đang quan sát. Trương Tiêu Hàm lơ lửng giữa không trung, tử quang trên người tỏa sáng mạnh mẽ, hai mắt bắn ra tia sáng kỳ dị. Tấm bia đá khắc bốn chữ, Linh Vũ Điện Tông, cũng tỏa sáng lung linh. Trong cảm nhận của Trương Tiêu Hàm, thời gian trôi qua rất lâu, dường như mấy trăm năm, nhưng thực tế ngoài kia chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ. Tia sáng trên tấm bia đá nhanh chóng mờ dần, đạo sấm sét cuồn cuộn cũng chậm rãi biến mất trong bia đá. Mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, không ai để ý đến con rùa khổng lồ được điêu khắc ở chân bia đá. Thân thể khổng lồ của nó liền thành một khối với bia đá. Trong khoảnh khắc thiểm điện chui vào bia đá, mắt nó lóe lên một cái, dường như xuất hiện một điểm linh quang, ngay khi sấm sét trên tấm bia đá hoàn toàn chui vào. Năng lượng cuồn cuộn bỗng phát ra từ thân thể Trương Tiêu Hàm. Linh lực và tử khí dường như không thể kiểm soát, phóng ra từ quanh thân nàng, trong chốc lát lấy thân thể nàng làm trung tâm, tỏa ra xung quanh, ban ngày trời không một gợn gió, nhưng trường bào của tất cả tu sĩ đều không tự động bay lên. Linh lực tỏa ra từ Trương Tiêu Hàm đã tạo nên một cơn gió mạnh mẽ. Cơn gió này rất mạnh, ngay cả Trương Đào, Triệu Trường Phong những tu sĩ tu thần kỳ cũng phải vận công lực để chống cự do khoảng cách gần. Những tu sĩ hóa thần kỳ kia lại không có công lực tu thần kỳ, đành phải dùng hộ thể linh thuẫn, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng điều khiến các tu sĩ kinh hãi hơn nữa là, Trương Tiêu Hàm trung tâm của linh lực đang từ từ quay người. Hai con người rực rỡ như tinh quang, thâm thúy quét qua mọi người, những nơi ánh mắt nàng đi qua, mọi người đều nín thở, đó là đôi mắt như thế nào, chỉ một cái liếc nhìn mà lại dường như nhìn thấu tâm can mọi người. Các tu sĩ tu vi cao cố gắng tránh ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nhưng những tu sĩ thần thức yếu hơn lại thất hồn lạc phách. Theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm, thân hình không tự chủ được bước tới vài bước, dường như muốn chìm vào tầm mắt nàng. Trước khi mọi người kịp phản ứng, ánh mắt Trương Tiêu Hàm đã quét qua một lượt, linh lực tỏa ra bỗng thu lại, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt, rồi linh lực, tử khí, cả ánh mắt khiến người sợ hãi cũng biến mất. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân khai tông lập phái, tấn giai hóa thần hậu kỳ, cùng chúc Linh Vũ Điện tông thành lập. Giọng nói quyến rũ của Hỏa Hồ vang lên trước tiên, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, Linh Vũ Điện tông uy vũ, tông chủ uy vũ. Trong sân môn vang lên tiếng hô vang dội, chứng kiến tông môn thành lập, nhất là khi bốn chữ Linh Vũ Điện tông chính thức xuất hiện giữa trời đất cũng là dị tượng tấn giai của tông chủ Trương Tiêu Hàm. Các đệ tử Linh Vũ Điện tông trong sơn môn vô cùng phấn khích. Trong số họ, chỉ có những tu sĩ Trương Tiêu Hàm mang từ Bắc Hàn Sơn mới chân thành đi theo nàng. Những người khác tuy đã ký khế ước, cũng là bất đắc dĩ, nhưng giờ khắc này, trong lòng họ đều tự hào vì là đệ tử Linh Vũ Điện tông. Hỏi trong thiên hạ, còn tu sĩ nào được chứng kiến tông môn mình thành lập, trở thành đệ tử khai sơn lập phái? Họ đã làm được, và tông chủ của họ cũng vậy. Họ gieo hò, tiếng Linh Vũ Điện tông uy vũ, tông chủ uy vũ, không ngừng vang vọng trong sơn môn. Trương Đào và Triệu Trường Phong cũng cung kính hành lễ, chúc mừng tông chủ, chúc mừng Linh Vũ Điện tông. Chương 1083 khách đến là quý. Nhạc Nhạc thân yên ổn, tài thần tiền bình tăng thêm, cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng, không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao. Họ đến đây là để chứng kiến sự thành lập của một tông môn. Trong đó không ít người muốn xem phản ứng của Thanh Hư môn và Lưu Vân tông. Họ đã đoán trước nhiều tình huống, đàn áp, oán hận, khó khăn thành lập, cầu viện các tu sĩ khác, hay công khai quy phục dưới chân Thanh Hư môn và Lưu Vân tông. Nhưng không ai ngờ rằng khoảnh khắc khai tông lập phái lại dẫn đến dị tượng thiên địa. Trương Tiêu Hàm, với tư cách tông chủ Linh Vũ Điện tông, đã tăng lên một tầng tu vi, không nói đến sự gian nan khi từ hóa thần trung kỳ tấn giai lên hóa thần hậu kỳ, cũng không nói đến tốc độ tu vi tăng lên của Trương Tiêu Hàm luôn ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng việc tấn giai trước mặt bao nhiêu người, tuyệt đối là chưa từng có, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Trương Tiêu Hàm tấn giai, chứng kiến sự ân sủng của thiên địa đối với nàng, thiên địa hoàn toàn đồng ý với sự thành lập của Linh Vũ Điện tông và ban cho tông chủ của nó một món quà lớn. Nếu còn ai không thừa nhận sự tồn tại của Linh Vũ Điện tông thì chính là đi ngược lại ý trời. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống người Trương Tiêu Hàm, thu lại tử khí và linh lực, nàng xinh đẹp và đoan trang, lơ lửng giữa không trung, đứng giữa các đại tu sĩ Thanh Hư môn, Lưu Vân tông và Sơn môn. Các yêu tu đã lặng lẽ lui về một bên, không ảnh hưởng đến việc các đệ tử Linh Vũ Điện tông hành lễ với tông chủ. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Lý Tuyết Bay, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn lại một lần nữa phải ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không còn là cô gái ngây thơ ngày nào nữa, nàng đã đứng ở đỉnh cao Linh Vũ đại lục, thậm chí còn cao hơn hắn. Hắn bước tới, các đệ tử Vô Cực tông cũng không kìm được mà bước tới. Giọng nói ôn hòa vang vọng xa xa, cung chúc Linh Vũ Điện tông, cung chúc Trương tông chủ, cung chúc Linh Vũ đại lục có thêm một tông môn cường thịnh. Vô Cực tông dâng tặng Minh Nguyệt Lang kiếm, thanh kiếm này được lấy từ một tông chủ trước kia, chỉ có người thanh nhã như Trương tông chủ mới thực sự xứng đáng với thanh kiếm này. Minh Nguyệt Lang kiếm cũng giống như trường bào Trương Tiêu Hàm, đều lấy từ tông chủ trước kia. Minh Nguyệt Lang kiếm vừa xuất hiện, các tu sĩ các tông môn xung quanh không khỏi rùng mình. Lễ vật của Vô Cực tông là một bảo khí, các tu sĩ Linh Vũ đại lục không thể tự rèn bảo khí. Tất cả bảo khí đều từ thượng cổ còn lại, hoặc là từ tháp Tiên Linh Lung, thông thường chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới nhận được bảo khí làm quà tặng từ tông môn. Nhưng Lý Tuyết Bay lại lấy ra bảo khí, lại còn là Minh Nguyệt Lang kiếm quý giá như vậy làm lễ vật. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương đồng thời nheo mắt, các tu sĩ tu thần kỳ của môn phái họ đã tìm cách ngăn cản Trương Tiêu Hàm khai sơn lập phái, nhưng ngay trước mắt họ, ngay cả khi họ ra tay ngăn cản, Trương Tiêu Hàm vẫn hoàn thành việc thiết lập tông môn, hơn nữa còn nhận được sự đáp lại của trời đất, tấn giai một cấp, việc tấn giai này chính là một cú tát vào mặt họ. Và Vô Cực Tông ngay lập tức thừa nhận địa vị của Linh Vũ Điện Tông, còn dâng tặng một lễ vật quý giá như vậy, đây là cú tát thứ hai, Vô Cực Tông công khai cho thấy họ đứng về phía Trương Tiêu Hàm, đối địch với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Đa tạ Vô Cực Tông, đa tạ Lý Tông Chủ. Trương Tiêu Hàm khẽ chắp tay, Trương Đào bước tới, nhận lấy Minh Nguyệt Lang kiếm từ tay Lý Tuyết Bay, lớn tiếng nói, lễ vật của Vô Cực Tông, bảo khí Minh Nguyệt Lang kiếm. Các đệ tử trong sơn môn gieo hò, tông môn mới thành lập mà đã nhận được bảo khí làm lễ vật, sao có thể không vui mừng. Hơn trăm ánh mắt đổ dồn vào Minh Nguyệt Lang kiếm trên tay Trương Đào. Nhiều người nuốt nước miếng, đây là bảo khí, Vô Cực Tông lại không chút tiếc nuối dâng tặng làm lễ vật. Có vài ánh mắt lướt qua Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay, dường như nhận ra điều gì đó. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, lại chắp tay với Lý Tuyết Bay, đáng lẽ ra các tông môn khác sẽ lần lượt dâng tặng lễ vật chúc mừng, nhưng mọi người đều im lặng, ngoài sơn môn hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người, cả Trương Tiêu Hàm, đều đổ dồn vào Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương, mấy món bảo khí vẫn đang nổi lơ lửng trước mặt họ. Sát khí ẩn hiện, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đã nổi sát khí với Trương Tiêu Hàm. Nếu không phải có đại diện các tông môn khác ở đây, chỉ sợ họ đã ra tay rồi. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nhìn hai vị tông chủ trước mặt, khẽ hé môi son, hai vị tông chủ, Linh Vũ Điện Tông ta đã khai tông lập phái, được thiên địa tán thành, bây giờ, chúng ta có thể bàn luận về vấn đề yêu tu. Một vị tu sĩ tu vi thần kỳ bên cạnh Hoắc Thanh Vân quát lên, Trương đạo hữu, ngươi cấu kết với yêu tu sát hại tu sĩ ta, che mắt thiên ý, tu sĩ chúng ta với yêu tộc cừu hận không đội trời chung, mỗi ngày đều có tu sĩ bỏ mạng dưới nanh vuốt yêu tộc, nếu ngươi muốn tu sĩ Linh Vũ Đại Lục thừa nhận tông môn ngươi thì lập tức chém giết ba yêu tu kia. Thanh Hư Môn vẫn luôn do vị tu sĩ này ngôn hành lỗ mãng. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn, nàng đã nhận ra thân phận của mấy người, là một tông chủ, nàng nhất định phải hiểu rõ tất cả tu sĩ cấp cao trong đại lục. Trương Đào lên tiếng, là đạo hữu, yêu tộc đã vượt qua hiểm yếu Bắc Hàn Sơn, chiếm cứ một vùng rộng lớn phía nam Bắc Hàn Sơn. Thanh Hư Môn luôn là môn phái đứng đầu Linh Vũ Đại Lục. Nếu Thanh Hư Môn kêu gọi toàn bộ đại lục cùng nhau đánh đuổi yêu tộc, Linh Vũ Điện Tông ta tự nhiên tuân theo. Thế nhưng là đạo hữu lại khoa tay múa chân tại thời điểm kiến tông của Linh Vũ Điện Tông ta. Chẳng lẽ không biết, người đến là khách, đối phương không phải tông chủ, thái độ không tôn trọng. Trương Tiêu Hàm chưa lên tiếng, Trương Đào tiếp lời, theo lẽ thường, yêu tộc cũng biết phái tu sĩ đến chúc mừng khi tông môn khai tông lập phái. Là đạo hữu đây là muốn Linh Vũ Điện Tông ta không những cự tuyệt khách khứa ở ngoài cửa, mà còn muốn giết họ cho hả giận sao? Ta nói vài câu này không kiêu ngạo, không tự ti, rõ ràng bày tỏ sự bất mãn với Thanh Hư Môn. Người Thanh Hư Môn không hài lòng với yêu tu, người không phải là tông môn lớn nhất Linh Vũ Đại Lục sao? Người có thể dẫn dắt mọi người đánh đuổi yêu tộc đi, làm không được lại chạy đến đây khoa tay múa chân, yêu cầu người khác giết khách nhân của mình, cả tình cả lý đều không đúng. Hơn nữa, ai biết mấy yêu tu này đại diện cho yêu tộc hay chỉ đại diện cho chính bọn họ? Cừu hận giữa chủng tộc, giống như cừu hận giữa các tông môn Linh Vũ Đại Lục, không liên quan đến quan hệ cá nhân giữa các tu sĩ. La Mục Thanh sắc mặt biến đổi khi Trương Đào vừa dứt lời. Lời nói của Trương Đào không chút khách khí, hoàn toàn không để hắn vào mắt, cùng là tu sĩ thần kỳ, Trương Đào lại công khai sỉ nhục hắn trước mặt tất cả tu sĩ. Hắn giận tím mặt, hào, hào, Linh Vũ Điện Tông ngươi đại khách có đạo, các ngươi với yêu tộc có quan hệ cá nhân, nhưng đệ tử của ta lại chết trong tay yêu tộc, hôm nay ta, lấy danh nghĩa cá nhân, đến báo thù cho đệ tử đã khuất. Chương 1084, uy hiếp, trận chiến khẩu chiến giữa Thanh Hư Môn và Linh Vũ Điện Tông hoàn toàn do hai tu sĩ thần kỳ của hai tông môn đảm nhiệm. Hoắc Thanh Vân, tông chủ Thanh Hư Môn, lại không nói một lời, thái độ này hết sức kỳ lạ, còn La Mục Thanh, môn hạ của hắn, lại liên tục khiêu khích, liên tục leo thang, công khai thách thức yêu tu, lời nào tiếng ấy nhắm vào Trương Tiêu Hàm, dường như đang thách thức giới hạn cuối cùng của Trương Tiêu Hàm. Các tông môn khác đều im lặng quan sát, trong lòng thầm lắc đầu, không biết Trương Tiêu Hàm có hiểu thời thế hay không, những lúc như vậy, một tông môn mới thành lập, lại chiếm cứ địa bàn của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, thì nên sớm bày tỏ thái độ, thể hiện thiện chí với hai tông môn này, nhưng lại ngay lập tức đối đầu gay gắt với hai đại tông môn này, lại còn để những yêu tu có thể gây nên phẫn nộ ở đây, chẳng phải là rõ ràng muốn làm thù với hai đại tông môn sao? Đây chính là chỗ không sáng suốt của Trương Tiêu Hàm. Phong Lăng Tử lên tiếng, là đạo hữu a, chúng ta hôm nay đến đây là để chúc mừng Linh Vũ Điện Tông thành lập, không phải đến để làm thù với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Nếu ngươi muốn báo thù, cứ đến Bắc Hàn Sơn đi, ta sẽ ở đó chào đón ngươi. Phong Lăng Tử và hai người khác đã xuất hiện từ lâu, ngoại trừ giúp Trương Tiêu Hàm chống đỡ một lần áp lực, thì vẫn mặt không biểu tình, không nói một lời. Đến lúc này, La Mục Thanh gần như chỉ mặt gọi tên, Phong Lăng Tử mới bình thản đáp lại. La Mục Thanh mắt nảy lửa, một luồng sát khí bắn thẳng về phía Phong Lăng Tử. Các ngươi yêu tộc tàn bạo, tàn sát tu sĩ Linh Vũ Đại Lục ta, người người đều có thể chu diệt. Tâm niệm khẽ động, phi kiếm trước mặt lóe sáng, hướng về phía Phong Lăng Tử. Phi kiếm vừa động, Trương Tiêu Hàm cũng động, dùng thân mình chắn giữa Phong Lăng Tử và La Mục Thanh. Mọi người xung quanh không khỏi kinh hô khi thấy thế kiếm không đổi hướng, lao thẳng về phía Trương Tiêu Hàm. Linh Vũ Điện Tông mới thành lập, Trương Tiêu Hàm mới đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ. Hóa Thần hậu kỳ và thần kỳ tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng lại là một khoảng cách không thể vượt qua. Chưa từng nghe nói Hóa Thần hậu kỳ có thể thắng thần kỳ, nhưng Trương Tiêu Hàm lại dùng thân mình chắn trước La Mục Thanh. Phong Lăng Tử và hai người vẫn đứng im, dường như không thấy La Mục Thanh nhắm vào họ. Đối với việc Trương Tiêu Hàm chắn trước mặt họ cũng coi như chuyện đương nhiên. Họ vốn không phải vì Trương Tiêu Hàm mà gây thù chuốc oán. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm không yêu cầu, họ tuyệt đối sẽ không ra tay, trừ phi những tu sĩ kia đánh tới cửa. Đây là thỏa thuận đã định. Hơn nữa họ cũng biết La Mục Thanh không thực sự nhắm vào họ. Mục tiêu là Trương Tiêu Hàm, là để đoạt lấy Thanh Lưu Biệt Viện Linh Vũ Điện Tông. Đinh, một đạo sáng vàng óng cực nhanh bay tới, đánh thẳng vào phi kiếm của La Mục Thanh. Phi kiếm lệch hướng, Phạm Tiểu Phạm lên tiếng, là đạo hữu, hôm nay là đại điển khai tông của Linh Vũ Điện Tông. Mọi người đến chúc mừng, hành động này không thích hợp lắm a. Phạm Tiểu Phạm chỉ với một phù hiệu vàng óng đã chặn được phi kiếm của La Mục Thanh. Hành động này cũng cho thấy ông đứng cùng phía với Linh Vũ Điện Tông. Về tình về lý, Vô Cực Tông liên thủ với Trương Tiêu Hàm cũng hợp lý. Linh Vũ Điện Tông vốn là nơi Vô Cực Tông muốn chiếm lấy, nhưng Hạ Thần Hy chậm chân, họ giết được Miêu Vân Tô, tông chủ Tam Thánh Điện Tông, nhưng toàn bộ sơn môn lại bị Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông liên thủ chiếm lấy. Nay sơn môn lại bị Trương Tiêu Hàm chiếm, gián tiếp báo thù cho Vô Cực Tông, mà Trương Tiêu Hàm cũng là đệ tử cũ của Vô Cực Tông, có quan hệ mật thiết với Lý Tuyết Bay, tông chủ hiện tại và Phạm Tiểu Phạm, thái thượng trưởng lão, từng cùng sinh cùng tử. Phạm Tiểu Phạm ra tay giúp Trương Tiêu Hàm chặn phi kiếm là điều hợp tình hợp lý. Lý Tuyết Bay chắp tay khuyên nhủ, Hoắc tông chủ, xin môn hạ đạo hữu bình tĩnh, mấy vị đạo hữu yêu tộc hôm nay đến cũng là tư nhân. Ân oán giữa Linh Vũ Đại Lục ta và yêu tộc không nên phân biệt ở đây. Hoắc Thanh Vân lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay ra hiệu, La Mục Thanh tức giận nhìn Phạm Tiểu Phạm, thu hồi phi kiếm. Phạm Tiểu Phạm cười nhạt lạnh lùng, Lý Tuyết Bay tạo cơ hội cho Hoắc Thanh Vân, La Mục Thanh đành thu kiếm, nếu không phù hiệu vàng óng tiếp theo sẽ không chỉ làm lệch phi kiếm của La Mục Thanh. Hoắc Thanh Vân nhìn Trương Tiêu Hàm, từng chữ gằn từng tiếng, Trương tông chủ, đại điển khai tông của ngươi đã kết thúc, ta Thanh Hư Môn đến đây chúc mừng, mong Linh Vũ Điện Tông có thể đặt chân vững chắc tại Linh Vũ Đại Lục. Nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, cừu hận giữa tu sĩ Linh Vũ Đại Lục ta và yêu tộc không thể hóa giải. Chỉ cần chúng ta bắt được chứng cứ ngươi cấu kết với yêu tộc, Linh Vũ Điện Tông có thể khai tông, cũng có thể diệt tông. Mao Vĩnh Cương lạnh lùng bổ sung, Trương tông chủ, đại điển khai tông của ngươi cũng kết thúc, ngươi nên nói rõ quan hệ với yêu tộc, nếu ngươi bị yêu tộc bức hiếp, ở đây có nhiều tu sĩ, bao gồm tất cả tông môn Linh Vũ Đại Lục, chúng ta sẽ không làm ngơ, sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề yêu tu, nhưng nếu ngươi cấu kết với yêu tu, mưu hại lợi ích của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục ta, chúng ta sẽ không nhân nhượng, dù ngươi xuất thân từ Vô Cực Tông, Vô Cực Tông cũng không thể bao che ngươi, nếu Thanh Hư Môn là công khai áp bức Trương Tiêu Hàm, thì Lưu Vân Tông là ngầm, Mao Vĩnh Cương bề ngoài giúp đỡ Trương Tiêu Hàm. Lời nói rất hay, nhưng hàm ý trong đó ai cũng hiểu, yêu tu xuất hiện, hoặc Trương Tiêu Hàm bị bức hiếp, hoặc nàng cấu kết với yêu tộc, dù là trường hợp nào, Trương Tiêu Hàm cũng không thể để yêu tu đi dễ dàng. Thực tế, ai cũng thấy được giữa Trương Tiêu Hàm và ba yêu tu này không phải quan hệ bị ép buộc. Nhưng từ, cấu kết, dùng cho Trương Tiêu Hàm, lại hơi quá, Trương Tiêu Hàm khẽ gảy ngón tay, dùng linh lực màu tím viết bốn chữ, Linh Vũ Điện Tông, lớn trên bia đá, được thiên địa tán thành, lại thêm cảnh tượng đột phá Hóa Thần hậu kỳ trước mặt mọi người. Hình tượng cao quý, thánh khiết của Trương Tiêu Hàm vẫn còn in đậm trong lòng mọi người. Từ, cấu kết, sao có thể dùng cho nàng? Đối mặt với những lời đó, Trương Tiêu Hàm như không hiểu, khẽ cười, đại điển khai tông đúng là đã kết thúc, quả thực có vài việc cần bàn bạc với các vị tông chủ. Nàng liếc nhìn các tu sĩ ở đây, hôm nay, ngoại trừ Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông và Vô Cực Tông, không có một tông chủ nào tự mình đến, chắc chắn sau này họ sẽ hối hận, ba vị tông chủ xin vào sơn môn, các vị đạo hữu khác. Xin thứ lỗi Linh Vũ Điện Tông tiếp đãi không chu đáo. Trương Tiêu Hàm chắp tay với các tu sĩ xung quanh, nàng không để ý đến suy nghĩ của những tu sĩ này. Chương 1085, Linh Trà khó nói. Lý Tuyết Bay thầm cười, không chỉ ông, các tông môn Linh Vũ Đại Lục đều coi thường Trương Tiêu Hàm. Các tông môn khác đều phái tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ đến, xem như đã cho 10 phần thể diện, nhưng tông chủ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đến, ông, tông chủ Vô Cực Tông cũng đến, bây giờ chỉ có 4 tông chủ, cuộc nói chuyện giữa các tông chủ bất cứ tu sĩ nào cũng không thể tham gia, huống chi các tông môn khác ngay cả thái thượng trưởng lão thần kỳ cũng không phái đến. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương bỏ đi sao? Đó là không thể, đã đến tận đây, không chỉ để chúc mừng, thủ đoạn của Trương Tiêu Hàm cao a, chỉ cần 4 tông chủ cùng nói chuyện, đạt được thỏa thuận, vô hình chung đã đặt Vô Cực Tông và Linh Vũ Điện Tông cùng Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông ngang hàng, không nói đến Vô Cực Tông, địa vị của Lịch Vũ Điện Tông tại Linh Vũ Đại Lục cũng sẽ tăng lên. Đây chính là dựa thế, các tông môn khác lại vì không muốn đắc tội Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương nhìn nhau, nếu dây dưa vấn đề yêu tu nữa, thì sẽ lộ ra hẹp hòi, muốn quay người rời đi, lại tự hạ thân phận. Trương Tiêu Hàm mỉm cười mời, trong lòng họ tò mò Trương Tiêu Hàm dùng thủ đoạn gì để chống đỡ một tông môn. Những tu sĩ đưa tin không biết gì, ngay cả việc Trương Tiêu Hàm có yêu tu cũng không biết. Trương Tiêu Hàm xuất hiện tại Linh Vũ Đại Lục được 5 năm, vừa xuất hiện đã chiếm Thanh Lưu Biệt Viện, trong lòng họ tức giận, Thanh Hư Môn cho rằng Trương Tiêu Hàm liên minh với Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông cho rằng Trương Tiêu Hàm cấu kết với Thanh Hư Môn. Đến đây mới biết không có chuyện đó, hai người hừ lạnh một tiếng, bước vào sơn môn, đệ tử trong sơn môn đã được sơ tán trước, chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng nhất của Linh Vũ Điện Tông. Những đệ tử này đã rời đi, 13 tu sĩ hóa thần kỳ, Trương Tiêu Hàm căn bản không sắp xếp họ ra ngoài. Lúc này trong sơn môn chỉ có hơn 10 tu sĩ nguyên anh kỳ ở hai bên. Tiếp đó là Trương Đào, Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm mỉm cười đi cùng Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương, Lý Tuyết Bay, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và các tu sĩ khác ở phía sau. Trương Đào và Triệu Trường Phong ở lại tiếp đón tu sĩ bên ngoài. Linh Vũ Điện Tông mới thành lập, nhân thủ thực sự không đủ, may mà Trương Đào và Triệu Trường Phong có tu vi, lại là địa bàn của họ. Tu sĩ của Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, Vô Cực Tông đều ở trong sơn môn, tâm tình của những người bên ngoài có thể tưởng tượng. Phong Lăng Tử và hai người khác đứng ngoài sơn môn, không vào cùng Trương Tiêu Hàm, làm một tông chủ, điều cảm khái nhất chính là ý chí. Tướng quân có thể phi ngựa trên trán, tể tướng có thể chống thuyền trong bụng, nói dễ, làm khó, nửa canh giờ ngoài cửa, Trương Tiêu Hàm vẫn giữ được bình tĩnh, thực ra trong lòng nàng muốn động thủ hơn ai hết, nàng khi nào đã chịu sự ép buộc này, dù là lúc còn yếu, khi ở kỳ trúc cơ, nàng cũng không cúi đầu trước bất cứ ai, lời nói không hợp liền động thủ là chuyện thường, nhưng giờ đây, nàng không chỉ một mình. Phía sau nàng là Linh Vũ Điện Tông, là mấy vạn tu sĩ cấp thấp, nàng không thể tùy hứng, dù là Hoắc Thanh Vân, Lưu Vân Tông trầm mặt, sáu tu sĩ thần kỳ phía sau tức giận nhìn nàng vẫn ung dung, không hề để ý, còn phải tự trấn tĩnh, điều chỉnh tâm tính, tông chủ không phải nghề kiếm sống, chỉ cần có người nối nghiệp tốt, nàng nhất định sẽ giao trọng trách tông chủ, là một thái thượng trưởng lão nhàn nhã, phòng nghị sự, mấy người đều quen thuộc, nhưng tâm tình hoàn toàn khác biệt, lần trước vào, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương vẫn là tư thế chủ nhân. Nhưng lần này, địa bàn của họ bị người khác chiếm, họ lại phải vào với tư thế khách nhân, theo gần phòng nghị sự, sắc mặt các tu sĩ Thanh Hư Môn cùng Lưu Vân Tông càng lúc càng nặng nề. Trái lại, vẻ mặt mấy người Lý Tuyết Bay thuộc Vô Cực Tông lại tươi cười rạng rỡ. Trương Tiêu Hàm cũng ung dung tự tại, nàng thong thả giới thiệu cảnh sắc trong sơn môn dọc đường đi. Cứ như thể tất cả mọi người đều là lần đầu đặt chân đến nơi này. Đến phòng nghị sự, các tu sĩ khác được mời đến thiên điện, chỉ còn lại Trương Tiêu Hàm cùng ba vị tông chủ khác trong đại sảnh rộng lớn. Tại địa bàn của Trương Tiêu Hàm, dù là thiên điện của mấy vị tông chủ, cũng không ai dám dùng thần thức dò xét nghe lén, bởi vì nàng cũng chẳng hề thiết lập bất cứ cấm chế nào. Thấy Phạm Tiểu Phạm rời khỏi đại sảnh đến thiên điện mà không hề tỏ vẻ bất mãn, trong lòng Trương Tiêu Hàm thoáng hiện nghi hoặc, Phạm Tiểu Phạm sao lại dễ dàng từ bỏ vị trí tông chủ đến thế? Nhưng nàng nhanh chóng tu lại tâm tư, mời ba vị tông chủ ngồi xuống. Phòng nghị sự này vốn có chủ tọa và khách tọa, nhưng Trương Tiêu Hàm đã sớm cho dỡ bỏ những chiếc bàn thừa, chỉ để lại bốn bộ bồ đoàn và một bàn nhỏ. Không phân biệt chủ khách, sắp xếp thành vòng tròn, đây là một cách làm mới mẻ, bốn người ngồi như vậy, địa vị tựa như ngang hàng, khi nói chuyện không phân biệt trên dưới, tự nhiên thoải mái hơn, quan trọng hơn, cách sắp xếp này cũng tránh được tình huống Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương ngồi một bên, Lý Tuyết Bay ngồi một bên khác, hoặc ngồi cạnh Trương Tiêu Hàm một cách cứng nhắc. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương cũng híp mắt nhìn cách bày bồ đoàn, không khỏi đánh giá cao Trương Tiêu Hàm, họ im lặng ngồi xuống, Lý Tuyết Bay và Trương Tiêu Hàm cũng theo đó ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn chữ vật, một ấm trà cổ xưa cùng bốn chén trà tinh xảo liền xuất hiện trên bàn nhỏ. Ấm trà vừa xuất hiện đã bốc hơi nóng nghi ngút, mùi trà nhàn nhạt lan tỏa trong không gian. Trương Tiêu Hàm khẽ nâng ấm trà, rót trà xanh vào bốn chén, nước trà xanh biếc, trong veo đến tận đáy. Nàng khẽ phất tay, ba chén trà được đưa đến trước mặt ba vị tông chủ. Đây là vạn năm linh trà, lấy từ nước Linh Tuyền, thông thường, trà này nên pha ngay để thể hiện sự tôn kính đối với khách. Nhưng ta lại lười biếng và thích uống trà sẵn, nên trong giới chỉ chữ vật luôn có sẵn, may mà hương vị và linh khí vẫn không hề giảm sút. Mấy vị cứ nếm thử xem, rất ngon. Nói xong, Trương Tiêu Hàm bưng chén trà của mình lên, ra hiệu mời khách, rồi nhấp một ngụm, nước trà rót vào chén, linh khí và hương trà nồng nàn tỏa ra, Trương Tiêu Hàm được bao bọc trong linh khí và hương trà. Khi nhấp một ngụm, linh lực và hương khí thấm vào ruột gan, tu vi nàng vừa mới đột phá, đang cần củng cố, vạn năm linh trà này được nuôi dưỡng bằng linh thủy từ bình bảo dưỡng tu bình, lại được Trương Tiêu Hàm lấy cớ là linh tuyền chi thủy, dùng linh hỏa đun sôi, linh lực trong một hớp trà này quả thật không thể xem thường.